Hắn giữ vững tâm thần, thận trọng đào ra linh mộc, tâm trí hắn đổ dồn vào phía trên, Hoàng Lương Mộc, linh thực lục phẩm, là linh chủng do vô số mê thất tại Hoàng Lương Hương tụ tập linh niệm mà thành. Khi thành thục, linh mộc này có tác dụng kỳ diệu đối với thần hồn, chế tạo pháp khí có thể tẩm bộ âm hồn, ký thác linh niệm, giúp lớn mạnh thần hồn, đồng thời còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Hoàng Lương Hương. Trong đầu Lục Huyền hiện lên những ý niệm, ánh mắt bị chùm sáng màu trắng xuất hiện một cách lặng lẽ, thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong sát na, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay lên trời. Sau đó, ngưng kết thành một dải quang hà dài nhỏ, tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Những ý niệm hiện lên trong đầu hắn, thu hoạch lục phẩm Hoàng Lương Mộc một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật Hoàng Lương Ngọc Trầm, ý niệm biến mất. Một cái, gối đầu bạch ngọc xuất hiện trước mặt Lục Huyền mà không hề gây tiếng động. Gối đầu toàn thân óng ánh, khi da thịt, hắn chạm vào, cảm nhận được một loại âm thanh từ bên trong vang lên. Hắn tập trung nhìn kỹ, phát hiện bên trong có những làn khói nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Những làn khói bốc lên và biến hóa, tựa hồ tại trước mắt Lục Huyền hình thành nên các sinh vật muôn màu. Hắn tập trung tâm thần và bạch ngọc cúi đầu, ngay lập tức, những thông tin liên quan đến nó hiện ra trong đầu hắn. Hoàng Lưu Ngọc Trầm, bảo vật cấp thất phẩm, có khả năng đưa tâm thần chìm vào trong đó, giúp người sử dụng chỉ dẫn để tiến vào trong truyền thuyết Hoàng Lương Hương. Đồng thời, nó có thể được dùng làm neo điểm để dẫn đạo thần hồn trở về thực tại. Ngoài ra, Hoàng Lương Ngọc Trầm còn có lợi ích lớn đối với thần hồn, giúp an thần bịn hồn, tăng cường linh niệm. Khi tấn thăng nguyên anh, nó có thể trở thành hộ pháp bảo vật, miễn trừ sự xâm nhập của tà ma, trợ lực cho tu sĩ vượt qua tâm ma kiếp. Quả nhiên là bảo vật cấp thất phẩm. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, hắn dùng linh thức thăm dò vào bên trong, cảm nhận được một khu vực u ám thâm thúy đang thu hút thần hồn của hắn. Gần nơi đó hẳn là có thể tiến vào cái gọi là Hoàng Lương Hương. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên hắn vốn dĩ cẩn thận nên chưa thể xác định rõ ràng bên trong Hoàng Lương Hương có cơ duyên hay nguy hiểm gì, vì vậy quyết định tạm thời không chú ý tới. Chờ khi trở về Kiếm Tông, ta sẽ tra cứu điển tịch để hiểu rõ hơn về tài liệu Hoàng Lương Hương. Nếu có chút phong hiểm, ta sẽ chờ đến khi tấn thăng Nguyên Anh rồi hãy tiến vào. Có chùm sáng cung cấp nhiều bảo vật phong phú, Lục Huyền không cần phải liều mình tìm kiếm cơ duyên trong những nơi nguy hiểm. Hơn nữa, việc lớn mạnh thần hồn, miễn trừ tâm ma, xâm nhập rất hữu dụng trong lúc tấn thăng Nguyên Anh. Theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng coi như một loại kết anh linh vật chân quý như âm dương thần tế đan. Hoàng Lương Mộc có xác suất nhất định có thể dẫn dắt tu sĩ tiến vào Hoàng Lương Hương. Trong khi đó, Hoàng Lương Ngọc Trầm không chỉ có 100% tự tin dẫn vào mà còn có thể khiến tu sĩ an toàn trở ra. Có thể nói, đó là phiên bản gia cường toàn diện của Hoàng Lương Mộc. Lục Huyền thu cả hai vào thao trùng mang, hắn tính toán giữ lại Hoàng Lương Ngọc Trầm để sử dụng. Còn Hoàng Lương Mộc thì ít nhất cũng là linh thực lục phẩm hiếm thấy, có thể dùng để luyện chế một số pháp khí tương ứng, bán đi với giá cao. Sau khi thu hoạch Hoàng Lương Mộc, Lục Huyền chuẩn bị sẵn sàng và nhanh chóng đến gặp Văn Càn cùng mấy người đã ước định ngày giờ. Hắn quét linh thức, ngoài Văn Càn và Bách Ly Kiếm Thanh ra, còn có hai người tu sĩ trúc cơ đã chọn cùng nhau đi tới Động Huyền Kiếm Tông. Có lẽ do danh tiếng của Kiếm Tông quá lớn, hoặc lo lắng cho sự an toàn trên đường, hai người này đều tỏ ra hơi khẩn trương và thấp thỏm. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Lục Huyền phất tay, một chiếc thuyền lớn hình dạng như phi kiếm xuất hiện trước mặt bốn người. Bên ngoài cự thuyền có vô số bùa chú màu bạc rậm rạp, cường đại kiếm ý đang chờ phát động. Đó chính là thất phẩm bảo vật mà Hoàn Chân Kiếm chủ cố ý để cho đại sư luyện khí của Kiếm Tông chế tạo cho hắn khi hắn đến Lôi Hỏa Tinh Động, gọi là cự kiếm chu. Không gian bên trong cự kiếm chủ rất lớn, một người một phòng nhỏ đều dư thừa. Lục Huyền dặn dò bọn họ vài câu, bảo họ an tâm ở lại trong phòng tu hành và nghỉ ngơi. Ngay sau đó, một tiếng ông ông rất nhỏ vang lên, bùa chú màu bạc sáng lên, vô số kiếm ý lưu chuyển, kết hợp lại, cự kiếm chu như mũi tên, bỗng nhiên phóng tới vô biên thiên khung trong hư không. Văn Càn, cùng mấy người tụ tập tại một gian phòng rộng lớn. Bên trong được bố trí đơn giản, ngoài nơi dùng để nghỉ ngơi, đây chính là chốn hoạt động chủ yếu của bọn hắn. Với tu vi trúc cơ, tiến vào hư không bao la, bốn người đều không thể an tâm tu luyện. Tại gian phòng rộng lớn này, bọn họ có thể thông qua trận pháp để quan sát cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài chính là trong truyền thuyết hư không à? Văn Cản nói, ngoài Văn Cản và Bách Lý Kiếm Thanh, còn có hai người khác, một nam một nữ. Nam tu sĩ tướng mạo đường hoàng, khí chất trầm ổn, tên là Thẩm Hải. Nữ tu sĩ dung mạo tú lệ, dịu dàng động lòng người, tên là Liễu Tố Tố. Thẩm Hải không chớp mắt, nhìn qua cảnh tượng mỹ lệ trong hư không, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dù có tâm tính trầm ổn, nhưng với tu vi trúc cơ tiến vào hư không, hắn cũng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Trong truyền thuyết, hư không đầy rẫy vết nứt không gian, cương phòng lôi hỏa, còn có những tinh thủ thần bí, nguy hiểm dị thường. Cho dù là kết đan chân nhân tiến vào, cũng phải đối mặt với không ít phong hiểm. Hắn nói, không ngờ, tại phi thuyền này, hoàn toàn không cảm thấy một chút dấu hiệu nguy hiểm nào. Liễu Tố Tố ôn nhu đáp, hư không vẫn là hư không, nhưng giờ đây chúng ta đang ở trong phi thuyền của Lục tiền bối, mới có thể an toàn qua lại. Nàng tiếp lời, Văn Càn nhìn Lục Huyền tu hành theo phương hướng chính đáng, mỉm cười nói. Một bên Bách Lý Kiếm Thanh cảm thán mãi không thôi. Lúc trước, khi Thiên Kiếm Tông quyết định di chuyển, bởi vì số lượng nguyên anh chân quân có hạn, tông môn lại không sở hữu bảo vật không gian cường đại, chỉ có thể mang theo một vài chân quân hậu duệ, chân truyền đệ tử và một số ít tu sĩ, đại đa số còn lại thì bị truyền tống đến Trùng Châu. Lúc trước, nguyên anh chân quân của Thiên Kiếm Tông đều không thể làm được chuyện này. Vậy mà Lục đại ca lại nhẹ nhàng đưa theo mấy người tiến về Động Huyền Kiếm Tông. Nhìn phi thuyền trong tình huống hiện tại, mang theo một hai chục tu sĩ cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói Lục đại ca đã vượt qua nguyên anh chân quân ở một số phương diện rồi? Hơn nữa, cũng không chỉ có một nguyên anh chân quân. Bách Lý Kiếm Thanh bỗng nảy ra một ý niệm đáng sợ trong lòng. Hắn lắc đầu, cố gắng không để tâm vào những suy nghĩ ấy. Dù thế nào đi nữa, Lục đại ca chính là bắp đùi mà ta nhất định phải ôm. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Có tinh thú bay tới, đột nhiên Thẩm Hải hô lên. Một con quái thú to lớn, dài đến mấy trăm trượng, toàn thân che kín bởi lớp lân giáp đen nhánh, với những chiếc gai nhọn hoắt, gấp rút bay tới cự thuyền. Có cần xin ý kiến của Lục tiền bối không? Bốn người cảm nhận được áp lực từ con tinh thú khổng lồ, bỗng trở nên căng thẳng. Ta sẽ đi nói một chút. Văn Càn vừa đứng dậy thì bỗng nhiên một đạo gợn sóng trong suốt tỏa ra từ phi thuyền, lấy phi thuyền làm trung tâm. To lớn tinh thú như phát giác điều gì, bỗng nhiên lâm vào trạng thái đại địch, trong miệng phun ra một làn linh lực đen thui. Gợn sóng nhẹ nhàng như làn gió, ôn nhu phất qua tinh thú, khiến cho thân thể khổng lồ của nó vỡ vụn thành vô số mảnh huyết nhục, làm đỏ rực cả bầu trời. Giống, một tiếng giống nhỏ vang lên trong thức hải của bốn người, thanh âm như xen lẫn trong cảm giác cực hạn đói khát. Ngay khi tiếng giống vừa dứt, vô số mảnh huyết nhục trong không gian như bị cái gì đó lao đi, từng mảng lớn dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ sau vài hơi thở, không gian trở nên thông suốt, như thể to lớn tinh thú chỉ là một ảo giác mà thôi. Đưa tới cửa huyết nhục phân bón, không nên bỏ lỡ. Trong cự kiếm chu, Lục Huyền xẻ bàn tay ra, một đạo hư ảnh như thao thiết dị thú chợt lóe lên rồi chui vào trong đan điền của hắn. Thao trùng nào, pháp bảo không gian đã được hắn tế luyện nhiều năm, vừa diệt sát con tinh thú mổ mắt kia xong, hắn liền sử dụng pháp bảo này từ xa hơn dặm để cuốn đi huyết nhục của tinh thú. Hắn quét linh thức qua Văn Càn cùng bốn người, thấy trên mặt bọn họ hiện lên vẻ chấn kinh, không khỏi nhếch miệng cười. Bốn người đều là thuộc hạ của hắn, nay lại có tinh thú đưa đến tận cửa. Hắn liền thi triển hóa cảnh, phân quang đội ảnh kiếm quyết, dùng kiếm thuật quỷ bí nhẹ nhàng diệt sát tinh thú, đồng thời cũng cho bốn người trước mắt thấy được một màn kỳ diệu. Nhìn về phía trước, hiệu quả coi như không tệ. Con tinh thú này chỉ là một khúc nhạc đệm có sự tồn tại của thất phẩm cự kiếm chu. Trong hư không bất luận là cương phong hay lôi hỏa đều bị quét ngang qua. Đến kiếm tông, đột nhiên bên tai bốn người vang lên thanh âm ôn hòa của Lục Huyền. Vâng, Lục tiền bối. Bọn họ rất nhanh từ trong nhà đi ra, tụ tập lại với nhau. Lục Huyền chắp tay phía sau, chậm rãi tiến đến trước mặt bốn người. Các ngươi đang nhìn thấy chính là hộ tông đại trận của Động Huyền Kiếm Tông, Thập Phương Tuyệt Diệt Kiếm Trận. Hắn mở miệng nói, bên ngoài cự kiếm trù, bốn người có thể thấy vô tận kiếm khí che kín toàn bộ bầu trời. Kiếm ý trùng thiên, dường như có thể xuyên thấu mọi vật trong thế gian. Nhìn thấy cảnh tượng nguy nga này, bốn người trong lòng đều nảy sinh một cảm giác hèn mọn. Trong một không gian thiên địa kỳ diệu như vậy, họ cảm thấy bản thân giống như những phù du nhỏ bé, không có chút ý nghĩa nào. Thập Phương Tuyệt Diệt Kiếm Trận là cửu phẩm kiếm trận, cho dù là đại năng hóa thần không cẩn thận tiến vào cũng có khả năng bị diệt sát. Lục Huyền giới thiệu, cửu phẩm kiếm trận diệt sát hóa thần đại năng. Bốn người đồng loạt hiện lên những nghi vấn trong đầu. Những từ ngữ này đối với họ thật sự quá xa vời, đến mức nghe vào còn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Để tiến vào đại trận, cần phải có thân phận minh bài của đệ tử kiếm tông. Các ngươi bốn người chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài, hắn nói. Chờ khi tiến vào địa giới kiếm tông, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi, rồi sẽ có kế hoạch thích hợp. Xuất nhập kiếm trận yêu cầu phải có thân phận minh bài của đệ tử kiếm tông. Lục Huyền với tư cách là nội môn đệ tử, có thể trong thời gian ngắn mang theo một số tỷ tùng ra vào kiếm tông. Chỉ cần hắn làm một tấm minh bài tạm thời, trong thời gian quy định, họ có thể tự do xuất nhập kiếm tông. Thời hạn của minh bài có thể từ 1 đến 10 năm, nhưng khi vào kiếm tông rồi, phạm vi hoạt động sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu bị đệ tử giới luật đường phát hiện vượt qua giới hạn, Lục Huyền sẽ bị liên lụy vì đã giúp đỡ làm minh bài tạm thời. Trong Động Huyền Kiếm Tông có hơn vạn đệ tử, mỗi người đều là thiên tài tu hành, đến từ các giới vực, nên mọi chuyện liên quan đều rất phức tạp. Vì vậy, Lục Huyền quyết định chọn một trong ba tòa thành trì to lớn vây quanh kiếm tông, đồng thời sắp xếp cho Bách Lý Kiếm Thanh cùng bốn người khác. Không biết trong động phủ, những kiếm thảo linh thực hiện tại sinh trưởng ra sao, hắn vội vã tiến vào kiếm tông, nhanh chóng chạy tới động phủ. Hương khí ở Hoàn Chân Kiếm Phong vẫn thật tinh khiết và nồng đậm, hắn thấp giọng cảm khái, rồi đi tới bên ngoài động phủ. Lão già đã trở về, chưa kịp mở trận pháp, bên trong động phủ đã vang lên tiếng hô hoán kinh hỉ của vượn trắng. Một đạo bạch quang trong chớp mắt bay đến bên hắn, nhào vào chân hắn, ôm chặt lấy bắp chân. Lão gia, ngài đã lâu không trở về, ta cứ nghĩ là ngài đã chết rồi. Vượn trắng đôi mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn trào đầy mặt. Hắn không hề giả vờ, mà đó là cảm giác chân thật phát ra từ đáy lòng. Thời gian Lục Huyền rời đi đã quá lâu, nó vốn nghĩ chỉ 1-2 năm là Lục Huyền sẽ quay lại kiếm tông, nhưng chờ mãi không thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Thời gian càng kéo dài, nỗi lo âu ấy càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, nó sợ rằng Lục Huyền đã gặp phải chuyện gì bất trắc, để lại nó độc chiếm động phủ. Được rồi, đều là ngũ phẩm linh thú, mà lòng dạ lại dễ bị ảnh hưởng như vậy. Lục Huyền cười cười, đá phăng vượn trắng bạch ngọc kình thiên viên ra. Ta không phải lo cho lão gia đâu. Vượn trắng cười ngượng ngùng, hồn nhiên không thể hiện chút hung ác nào. Động phủ gần đây thế nào? Hắn vừa đi về phía sâu trong động phủ, vừa vấn an kiếm chủ của mấy tên nguyên anh chân quân trong kiếm phong từng đến động phủ này. Trong số đó, Nguyên Dung chân quân tựa hồ cũng như hắn, đang nóng lòng chờ đợi lão gia ngài trở về. Nguyên Dung chân quân có phải là tới thúc giục muốn kiếm phủ không? Lục Huyền khẽ cười một tiếng, tự nghĩ bản thân đã biến mất lâu như vậy, không biết đã thiếu bao nhiêu nợ. Vì thế cũng không có gì lạ khi Nguyên Dung chân quân nóng trông hắn nhanh chóng trở về tông. May mắn là hắn ở Lôi Hỏa Tinh Động những năm qua cũng không nhàn rỗi. Với tông sư cấp bậc của mình, chỉ cần tìm chút thời gian vẽ ra vài cái kiếm phủ là có thể giao nộp. Bên cạnh đó, không ít đệ tử trong kiếm phong từng tới bái phòng lão gia, nhưng khi gặp lão gia không có ở đó, trong mấy năm này cũng không thấy quay lại. Trước đó, mấy tên chân truyền của Thiên Kiếm Tông cũng đã tới vài lần. Nửa năm trước, vị cát pháp còn cố ý nói với ta rằng Hỏa Lân Nhi, sư đệ đã bắt đầu chuẩn bị lần nữa đột phá kết đan. Hỏa Lân Nhi sư huynh, Lục Huyền dừng bước, chân thành mong ước đối phương có thể thuận lợi đột phá. Nếu không một lần nữa thất bại, rất có thể sẽ triệt để không gượng dậy nổi, đoạn tuyệt tu hành kiếp sống. Đúng rồi, có một lần còn có một nguyên anh chân quân trong kiếm phòng tới, nói kiếm sao tiền bối đã nhắc tới lão gia ngài. Lão kiếm sao, đoán chừng là không có hoàn chân kiếm dịch để uống rồi. Lục Huyền thầm suy nghĩ, trước khi rời đi, hắn đã cố ý chuẩn bị cho đối phương một số lượng không ít hoàn chân kiếm dịch, thời gian có thể rời đi lại, nằm ngoài dự đoán của hắn, tiết kiệm một ít nước uống mà vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng nếu căn cứ theo tiết tấu thường này, thậm chí vì hoàn chân kiếm dịch nhiều vô số mà mở rộng uống vào, thì bây giờ có thể hơi giật gấu vá vai. Sai lầm, sai lầm. Từ lão kiếm giao tiền bối nhổ ra, uẩn không tiên đằng. Kết quả ngay cả hoàn chân kiếm dịch cũng không thể cam đoan tiếp tục cung ứng. Trong lòng Lục Huyền nảy sinh vài phần áy náy. Chờ bồi dưỡng tốt động phủ linh thực, phải đi bái phòng một lần. Trong lòng hắn nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía Vượn Trắng. Lần trước khi rời đi, ngươi không phải đã nói tưởng niệm phong trận cùng Đạp Vân Xá Lị sao? Lần này, ta đều mang về kiếm tông. À, ta tiểu đồng bọn cũng tới. Vượn Trắng nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bàn tay ma quyền nắm chặt, dáng vẻ kích động. Ừm, đều tới, còn có vài đầu linh thú khác. Lục Huyền quét linh thức qua, tiến đến một chỗ trống rỗng rộng lớn. Tâm niệm vừa động, chim béo như một ngọn núi nhỏ ngồi trên mặt đất, khiến cho những tảng đá xung quanh rung động không thôi. Ngạo, ngay sau đó, tiếng gầm của Đạp Vân Xá Lị vang lên, thô lệ nhưng lại quen thuộc, mang theo vài phần dẻo ý. Gió nhẹ thổi qua, lôi đình lấp lánh, thính phong thú, lôi long hống cùng thanh nhạc lần lần lượt hiện ra. Đây là, Vượn Trắng theo bản năng sững sờ, trước mắt ngọn núi nhỏ này, chim béo so với hình ảnh trong trí nhớ của nó, thật sự khác biệt quá lớn. Trong ấn tượng của hắn, phong trần chỉ là một con chim nhỏ, mặc dù có cái bụng tròn trịa, trơn nhẵn, nhưng lại ngốc nghếch đáng yêu, trông rất dễ bị khi phụ. Thế nhưng giờ đây, con chim béo này là quỷ gì vậy? Vượn Trắng cảm nhận được khí tức của chim béo này, không kém gì mình, thậm chí còn hoài nghi rằng nó có thể ngồi lên đầu hắn. Tà để, người cái chim béo này từ đâu tới? Hắn không nhịn được mà cao giọng gọi. Cứu cứu, chim béo, dù đã là ngũ phẩm, nhưng vẫn chưa luyện hóa hoành cốt. Bởi vậy, nó chỉ biết gọi Vượn Trắng một hồi, tiếng kêu cuồng mãnh vang vọng. Hai cánh của nó vươn ra, lông vũ xanh nhạt phồng lên, cổ cũng đỏ rực, trông có vẻ khó chịu. Vượn Trắng nắm chặt cổ chim béo, lại hung hăng vồ vào cái bụng tròn trịa mịn màng của nó. Chim béo nhỏ, ta không có ý định đùa giỡn với ngươi đâu. Không ngờ ngươi đã trở thành ngũ phẩm linh thú. Xem ra lão gia đã không bạc đãi ngươi trong nhiều năm qua. Nghe vậy, chim béo mới an tĩnh lại. Một bên, Đạp Vân Xá Lị không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn Vượn Trắng, rồi trực tiếp đi về phía sâu trong động phủ. Tuy nhiên, hai tay của nó có hình trái tim, cho thấy tâm tình của nó có phần vui vẻ. Mèo to cũng là ngũ phẩm, ôi chao, khi nhận ra khí tức của Đạp Vân Xá Lị, Vượn Trắng không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nó, Đạp Vân Xá Lị và Phong Trần chỉ là tam phẩm linh thú, so với thân phận ngũ phẩm của nó thì còn kém xa. Bởi vậy, Vượn Trắng rất tự tin rằng Lục Huyền sẽ hoàn toàn tin tưởng vào nó. Không ngờ, hai tiểu đồng bọn trước kia không đáng chú ý, nay đã trưởng thành đến mức ngang hàng với nó. Khi đang ngẩn người, một đạo bạch nên lưu quang chợt lóe lên trước mặt nó. Lôi long hống với độc giác lôi quang quấn quanh đầu, hiếu kỳ nhìn bạch ngọc kình thiên viên. Ngay sau đó, thanh nhạc lân cũng từ trước mặt Vượn Trắng lướt qua. Ngũ phẩm dị chủng linh thú, lục phẩm linh thú, huyết mạch tựa hồ cực kỳ cường đại. Hắn cảm nhận được khí tức uy nghiêm phát ra từ thanh nhạc lân, khiến cho Vượn Trắng tâm thần hoảng hốt. Gió nhẹ thổi qua, một đầu dị thú tám tai từ từ ngưng kết thành hình, thân thể của nó như hòa cùng thiên địa, ngưng tụ không tan, lại dường như có thể hóa thành một sợi gió nhẹ giữa trời đất bất kỳ lúc nào. Đây là thất phẩm linh thú. Vượn Trắng không khỏi ngẩn ngơ tại chỗ. Dù thính phong thú vẫn chỉ là ấu thú giai đoạn, nhưng thần dị của nó đã thể hiện rõ ràng qua hình thức ban đầu. Lão gia dưới tay thật nhiều thần dị linh thú a, xem ra ta phải cố gắng thật nhiều. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên với đôi mắt óng ánh như hồng ngọc hiện lên một tia kiên định, trong lòng chiến ý bùng cháy. Ư, vừa mới lập chí lớn, bên tai hắn bỗng vang lên một hồi âm thanh thanh âm ôn nhu dễ nghe, tựa như có thể hóa thép bách luyện thành ngón tay mềm mại. Vượn Trắng ngậm đầu nhìn lên, chỉ thấy bảy tám đầu tinh linh khéo léo đẹp đẽ xuất hiện trong động phủ. Tinh linh có làn da trắng như tuyết, bốn cánh trong suốt, trên thân thể có những đường vân xanh nhạt lan tràn đến mặt và ngực, khiến cho các tiểu tinh linh thêm phần mị hoặc. Toàn thân tinh linh tỏa ra một cỗ khí tức tự nhiên tươi mát, khiến vượn trắng không khỏi sinh lòng hảo cảm, chỉ muốn yêu thương và chăm sóc bọn chúng. Đây là thụ nương sẽ tới hỗ trợ quản lý linh điền, ngươi sau này đừng khi dễ bọn chúng. Lục Huyền thấy vậy liền nhắc nhở vượn trắng, mặc dù nó nhìn có vẻ thành thật nhưng thực chất lại hung ác hiếu chiến. Về phần những linh thú khác, về sau cũng phải thật tốt ở chung. Hắn dặn dò vượn trắng, lão gia yên tâm, tiểu nhân minh bạch. Về sau vô luận là những tiểu thụ nương hay chim béo đều sẽ hòa thuận với nhau. Vượn trắng cúi đầu đáp. Lục Huyền giao phó cho bọn chim béo vài câu rồi liền đến linh điền. Ra ngoài lâu như vậy, hắn lo lắng nhất chính là những kiếm thảo linh thực bên kiếm tông. Hơn 10 gốc tiểu động huyền kiếm hồ trên đó đã kết đầy những quả hồ lô xanh biếc. Đông đảo hồ lô treo trên dây leo, gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lắc lư. Bên trong truyền đến một hồi leng keng tiếng kiếm reo, tựa hồ như sẽ có thể thấy rõ vạn vật kiếm khí bất cứ lúc nào phóng ra. Lôi âm kiếm thảo, bạch ngân kiếm thảo chỉ thẳng lên thiên khung. Từ trong kiếm thảo ẩn ẩn ẩn truyền đến âm thanh ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn nhiếp tâm phách người. Thiên lôi kiếm thảo, bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo. Lục Huyền từng cái một xem xét từng gốc kiếm thảo kỹ càng. Kiếm thảo trong quá trình bồi dưỡng yêu cầu tương ứng với kiếm khí tầm bổ, có thể do hắn về đến lôi hỏa tinh động nhiều năm nên việc bồi dưỡng bị trễ nải, bởi vậy trưởng thành tiến độ tương đối chậm chạp. Cũng may Hoàn Chân kiếm phong bên trong linh khí cực kỳ tinh thuần nồng đậm, bên cạnh linh điền còn nuôi hơn 30 đầu tuệ ngư tiêu tán ra tinh thuần kiếm ý hỗ trợ kiếm thảo sinh trường, khiến cho đông đảo kiếm thảo vẫn có thể tiếp nhận, tiếp tục bồi dưỡng bọn chúng thật tốt trong một thời gian nữa. Không thì, ảnh hưởng đến chất lượng kiếm thảo đã thành thục, hơn nữa, sẽ làm cho chùm sáng ban thưởng trở nên kém đi. Lục Huyền thầm suy nghĩ trong lòng, sau khi bồi dưỡng tốt đông đảo tứ phẩm, ngũ phẩm kiếm thảo, hắn đi tới khu vực trung tâm của linh điền. Bên trong, hắn trồng lục phẩm di tinh, hóa nhiệt kiếm thảo, cùng bảy cây hợp nhất thanh huyền khô vinh kiếm thảo. Di tinh hoán nhật kiếm thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục, xung quanh khí kiếm như vờn quanh nhật nguyệt, tạo nên một quang cảnh hùng vĩ. Bảy cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo cũng sinh trưởng với tiến độ tương tự, khí cơ kết hợp ẩn hiện, tạo thành một trận thế cường đại. Lục Huyền thi triển các kiếm quyết tương ứng, tận tâm tầm bổ những kiếm thảo cao cấp này. Nửa ngày trôi qua, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, vẫn ở lại trong linh điền, gắng sức làm cho các kiếm thảo hồi phục về trạng thái tốt nhất. Lục sư điệt có thể vào trong động phủ không? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài động phủ. Lục Huyền nhanh chóng dùng linh thức dò xét. Thanh Nguyên Dung đang lặng lẽ đứng ở cửa động phủ, thần sắc không buồn không vui. Nguyên sư thúc, sư điệt vừa mới trở về không lâu. Lục Huyền có chút chột dạ đáp. Hắn vội vã đi tới cửa động phủ đón Nguyên Dung vào. Người còn nhớ rõ về kiếm tông không? Nguyên Dung vừa cười, vừa mắng. Kia là tất nhiên nhớ kỹ, Lục Huyền nhanh chóng trả lời. Đúng rồi, thoát lần này về Vân Hư Vực, luyện chế được một lượng lớn ngũ phẩm, kiếm phủ cùng Hoàn Chân kiếm dịch. Còn xin sư thúc xem qua. Hắn tin tưởng nhận ra mục đích của đối phương, liền trực tiếp phun ra từng tấm kiếm phủ và từng bình Hoàn Chân kiếm dịch. 83 tấm ngũ phẩm kiếm phủ cùng với 45 bình Hoàn Chân kiếm dịch. Phẩm chất tương tự như lần trước, không tệ, không tệ. Nguyên Dung cuối cùng cũng nở ra nụ cười ấm áp. Kiếm chủ và sư thúc nhờ vả, sư điệt ta tất nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Trong Vân Hư Vực, ta sẽ chú ý đến việc vẽ kiếm phù và chế tạo kiếm dịch. Không thể phụ lòng kỳ vọng của Nguyên sư thúc, hắn nói với giọng đầy quyết tâm. Trên thực tế, với xác suất thành công cao, khi ở lôi hỏa tinh động, hắn đã tiêu tốn rất ít thời gian để vẽ huyền âm, chân sát kiếm phủ và hoàn chân kiếm dịch. Thêm vào đó, hắn đã thu thập được một lượng lớn kiếm phủ và kiếm dịch, nên việc giao nộp cho Nguyên Dung hoàn toàn không có độ khó. Vậy vẫn giữ giá cũ để thu mua? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Không có vấn đề gì, tất cả đều do sư thúc làm chủ, hắn sảng khoái đáp, theo như thỏa thuận hợp tác với Hoàng Chân Kiếm Phong trước đó, giá thù mua kiếm phù là 200 kiếm ấn mỗi tấm, còn Hoàng Chân Kiếm Dịch là 170 kiếm ấn mỗi bình, so với giá thị trường, giá này thấp hơn 3-4 thành, và vật liệu để vẽ kiếm phù, chế tạo kiếm dịch đều do Kiếm Phong cung cấp. Nhờ vậy, hắn tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, thời gian và tinh lực. Huống chi, hắn nhờ vào trình độ xuất thần nhập hóa trong việc chế bùa, còn có thể giữ lại không ít thực phẩm cho chính mình. Trong khi Kiếm Phong dưới cùng một nguồn tài nguyên, lại có thể đạt được số lượng nhiều hơn, phẩm chất cao hơn về kiếm phủ và kiếm dịch. Từ đó đạt thành cục diện cùng có lợi cho cả đôi bên. Sư đệ, tay chế phủ này, linh nhưỡng bản sự thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nguyên Dung ngắm nhìn các loại bảo vật trước mặt, phải biết rằng đây đều là ngũ phẩm bảo vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn mà chiếu cố cả chất lẫn lượng. Lục Huyền trong phương diện này thật sự khiến nàng cảm khái không thôi. Sư thúc, ta thế nhưng chỉ đặt hết tâm tư vào linh thực, chế phủ và linh nhưỡng mà thôi. Là một tên tu sĩ sống trong hệ sinh hoạt, đạt được điểm ấy thành tựu cũng là điều nên có. Cũng tốt, toàn tâm toàn ý đặt vào linh thực và linh nhưỡng mấy loại kỹ nghệ này. Không cần phải mạo hiểm thăm dò bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên. Nguyên Dung gật đầu nói, với tài nghệ của sư điệt trong linh thực và linh nhưỡng, có thể tạo ra giá trị rất lớn cho kiếm tông. Dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, cùng với tài nguyên có được, khả năng tấn thăng nguyên anh là không nhỏ. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể an tâm lưu lại trong kiếm tông, không cần lo lắng về mưa gió bên ngoài. Mặc dù không có nhiều bảo vật hộ thân, nhưng hoang phế thần thông, bí thuật tu hành, thì có bao nhiêu nguyên anh có thể bình yên sống đến thọ trùng. Sư biệt như vậy lựa chọn, xem như có bỏ có được. Nguyên Dung thầm thừa nhận rằng, Lục Huyền theo đuổi con đường tu sĩ sinh hoạt, vì dưới cái nhìn của nàng, tuyệt đại đa số tu sĩ nỗ lực cả đời mà vẫn không thể đạt đến hóa cảnh trong một môn tu hành. Còn Lục Huyền thì đã đạt đến tiêu chuẩn tông sư trong linh thực, linh nhưỡng và chế phù. Chắc chắn hắn sẽ không còn tâm tư đặt vào tu hành thần thông hay tìm kiếm, tế luyện bảo vật. Sư thúc nói có lý, sư điệt cũng nghĩ như vậy. Lục Huyền gật đầu đồng tình. Dù hắn đã nắm giữ vài kiện thất phẩm bảo vật và tinh thông mấy loại trung dài thần thông, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn là một tu sĩ chuyên về sinh hoạt. Nơi này có 24.250 cái kiếm ấn, sư điệt hãy xem qua một chút. Nguyên Dung một tay vươn ra, đại lượng kiếm ấn tích tụ thành một tòa núi nhỏ bay tới trước mặt Lục Huyền. Đa tạ sư thúc. Lục Huyền dùng linh thức quan sát, sau đó thì lễ cảm tạ. Với số lượng kiếm ấn lớn như vậy, hắn có thể thoải mái mua sắm tại kiếm tông, thậm chí mua được 2 cây thất phẩm kiếm thảo linh trùng cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, Nguyên sư thúc, sư điệt có một chuyện muốn thỉnh giáo sư thúc. Cứ nói, đừng ngại. Sư điệt muốn mở một cửa hàng nhỏ bên ngoài tông môn, không biết cần phải thỏa mãn những điều kiện gì. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, mở cửa hàng, sư điệt tại sao lại có ý tưởng này? Nguyên Dung hiện ra vẻ mặt hiếu kỳ. Sư điệt thường có nhiều thời gian nhàn rỗi, muốn bồi dưỡng một chút linh thực, nhiều loại kiếm phù, linh dược mà không muốn lãng phí thời gian, nên nghĩ đến việc mở một cửa hàng nhỏ giao cho người quen quản lý. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, mở cửa hàng cũng không khó, bên ngoài kiếm tông có 3 thành trì, kiếm nguyên, kiếm tinh và kiếm uyên. Bên trong có không ít đệ tử kiếm tông sở hữu sản nghiệp lớn nhỏ. Ngươi chỉ cần đến kiếm cung và kêu gọi các đồng môn là được. Với địa vị của ngươi tại Hoàn Chân Kiếm Phong, họ tự nhiên sẽ giúp ngươi nhanh chóng làm tốt. Lục Huyền nghe vậy, hướng Nguyên Dung thỉnh giáo một chút về những địa điểm chú ý. Tốt, Lục Sư Điệt. Vậy thì ta xin từ biệt. Chờ khi ngươi xây dựng cửa hàng xong, nhiều báo cho sư thúc biết, ta sẽ đến cổ vũ cho ngươi. Nguyên Dung để lại một câu, rồi vội vã rời đi. Lục Huyền nhìn theo thân ảnh của nàng, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn theo như lời dặn của Nguyên Dung, tiến vào kiếm cung và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Do yêu cầu khắt khe của kiếm tông trong việc này, cả quá trình diễn ra rất rườm rà. Tuy nhiên, Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi, không hề tỏ ra sốt ruột. Chỉ sau một tháng trôi qua, trong động phủ, vô số linh khí thảo mộc nồng đậm đã tụ tập lại. Hơi thở của tiểu thụ nương bên trong không ngừng gia tăng, Đột phá thành công, hắn cảm nhận được sự biến hóa của thụ nương, lòng tràn ngập vui mừng. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt hắn hửi chùm sáng màu trắng đang lặng lẽ hiện ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, thụ nương đã thành công đột phá tới ngũ phẩm tinh quái, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thiên niên cổ thụ tâm. Một đoạn cổ gỗ loang lộ xuất hiện trước mặt hắn, chính là bảo vật then chốt đẩy thảo khôi lỗi tiến hóa lần nữa. Thiên niên cổ thụ tâm, đây là tinh hoa nhất, được ngưng tụ từ ngàn năm cổ thụ, rất có lợi cho các loại mọc hệ linh thú và tinh quái. Đồng thời cũng có thể dùng làm hạch tâm cho cao giai khôi lỗi hoặc luyện chế thành mọc hệ pháp bảo. Đúng là có thể dùng để làm một trong những trọng bảo cho cửa hàng. Hắn âm thầm suy nghĩ, khi cửa hàng chính thức được gầy dựng, ngoài linh thực, linh nhưỡng và kiếm phù, hắn còn tính toán sẽ tuyển chọn thêm vài món bảo vật không tồi để khai phá, phục vụ cho sự khởi đầu. Hơn nữa, còn có 7 con tiểu thụ nương chưa đột phá, đến lúc đó, hắn sẽ thu được thêm 7 kiện cao giai bảo vật nữa. Hắn nhìn nhóm tiểu thụ nương bày, tới bay lui trong kiếm thảo linh điền, trên mặt hiện ra một nụ cười. Tiểu thụ nương vừa mới đột phá không lâu, động phủ đã đón chào một vị khách không ngờ tới. Hỏa sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Người đến chính là Hỏa Lân Nhi, chân truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Trước đó, hắn đã từng thử đột phá kết đan, nhưng không những thất bại, mà còn không cẩn thận làm hao tổn căn cơ, phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại bình thường. Sau khi thất bại, để một lần nữa nếm thử đột phá kết đan, hắn cần chuẩn bị trạng thái, tâm lý và tài nguyên đầy đủ hơn lần trước. Cuối cùng, hắn nhặt lại được lòng tin, nhờ vào lực huyền tặng cho một viên ngũ phẩm thánh anh đan, cuối cùng cũng thành công đột phá đến cảnh giới kết đan. Lục sư đệ, đà tạ ngươi đã tặng cho ta viên thánh anh đan đó. Hỏa Lân Nhi cúi đầu thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Sư huynh không cần phải khách sáo, chúng ta đều là xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Trước đây sư huynh đã chiếu cố ta rất nhiều, hiện tại lục mỗ chỉ hồi báo một chút, đó cũng là điều nên làm. Lục Huyền giơ tay lên, cách không kéo Hỏa Lân Nhi lại. Về sau, nếu sư đệ có bất cứ phần công gì, cứ nói với ta, cho dù là núi đao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Hỏa Lân Nhi thần sắc trần khẩn, nghiêm túc nói, hắn biết rằng, trong quá trình thành công đột phá đến kết đan lần này, Lục Huyền đã đóng góp một phần công lao to lớn. Khi hắn còn là chân truyền đệ tử tại Thiên Kiếm Tông, tự nhiên được dốc vào nhiều tài nguyên, nhưng khi đến Động Huyền Kiếm Tông, giữa vô số tu hành thiên tài, hắn nhận ra thiên phú của mình trở nên bình thường, chỉ có thể trở thành một ngoại môn đệ tử. Hắn vất vả thử nghiệm đột phá kết đan, tiêu tốn gần như toàn bộ gia sản, nhưng cuối cùng chỉ nhận thất bại, suýt nữa không thể gượng dậy nổi. May thay, hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng và nhờ có Lục Huyền tặng cho kết đan linh vật thánh anh đan, hắn mới may mắn lần thứ hai đột phá thành công. Trong đó, thánh anh đan đóng vai trò mấu chốt. Đan dược ngũ phẩm quý hiếm này vượt xa tình bạn của hai người khi còn ở Thiên Kiếm Tông. Sư huynh đừng nói vậy, Lục mỗ đã lâu không rời khỏi tông môn, sao có thể để sư huynh phải mạo hiểm. Lục Huyền tự giễu mà nói, hắn là Lục sư đệ, nếu không thể báo đáp ân tình đan dược ngươi đã tặng, sư huynh suốt đời sẽ cảm thấy ái ngại. Hỏa Lân Nhi với vẻ mặt nghiêm nghị nói, vậy thì không bằng như thế này. Lục Huyền nảy ra một ý nghĩ, sư huynh không cần phải nghĩ đến việc phải trải qua nguy hiểm, người cũng biết sư đệ ta say mê các loại linh thực hiếm thấy, nếu có cơ hội thấy được loại linh trùng này, có thể thay ta sưu tập một chút. Hắn khẽ cười nói, tốt. Hỏa Lân Nhi gật đầu, ghi nhớ lời Lục Huyền trong lòng. Đúng rồi, Lục sư đệ, lần này ta đến đây không chỉ để bày tỏ lòng cảm kích, mà còn muốn mời sư đệ tham gia yến hội mà sư huynh sẽ tổ chức sau 3 ngày. Đến lúc đó, ta sẽ mời các sư huynh, Kiếm Vô Hà sư tỷ cùng những đồng môn cũ tụ họp thật tốt. Hỏa Lân Nhi mỉm cười nói, ngữ điệu và thần thái tự tin hơn hẳn trước đây. Tốt, đến lúc đó nhất định sẽ phó ước đúng thời, để chúc mừng Hỏa sư huynh một phen. Chẳng mấy chốc, đã 3 ngày trôi qua, hắn mang theo 2 bình linh nhưỡng, tiến đến vị trí động phủ của Hỏa Lân Nhi. Bởi vì hắn vừa mới đột phá không lâu, nên chưa bái nhập vào 9 tòa kiếm phong, vẫn ở trong khu vực sinh hoạt của ngoại môn đệ tử. Lục sư đệ, một đoàn hồng vân bay tới từ xa, thân ảnh Hỏa Lân Nhi hiện ra, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Chúc mừng hỏa sư huynh tấn thăng kết đan, chúc ngươi sớm ngày đột phá nguyên anh, thẳng tới mây xanh trong tu hành. Hắn cười nói và đưa hai bình linh nhưỡng cho Hỏa Lân Nhi. Hỏa sư huynh, đây có một bình hoàn chân kiếm dịch và một bình lục ngưng lộ. Bình hoàn chân kiếm dịch có thể giúp cho tu sĩ trong quá trình tu hành kiếm đạo tiến vào cảnh giới phản pháp quy chân, từ đó hiểu rõ tinh yếu của kiếm đạo. Đối với chúng ta, những kiếm tu như ta mà nói, không thể nào thích hợp hơn. Còn bình lục ngưng lộ, nó có tác dụng bổ dưỡng rất tốt cho thần hồn và nhục thân, đồng thời cũng có tác dụng chữa trị không nhỏ cho đại đa số thương thế. Đa tạ lục sư đệ đã có tâm như vậy, Hỏa Liên Nhi trịnh trọng cảm kích. Hắn rất rõ ràng về trình độ chân quý của hai bình linh nhưỡng này và sẽ ghi nhớ ân tình của Lục Huyền trong lòng. Hai người cùng nhau tiến vào tiểu viện. Các sư huynh, Vô Hà sư tỷ, các người đến sớm như vậy. Hắn cười ân cần chào hỏi Cát Phác với ánh mắt sắc bén và đôi mắt hắc bạch song đồng, liếc nhìn hai bình linh nhưỡng trong tay Hỏa Liên Nhi. Lục sư đệ thật hào sảng, vừa ra tay đã tặng hai bình ngũ phẩm linh nhưỡng, không hổ là được hoàn chân kiếm chủ coi trọng. Linh thực sư, ha ha ha, các sư huynh, nếu người muốn uống linh nhưỡng còn có gì khó khăn đâu, cứ việc nói với sư đệ. Lục Huyền cười lớn nói, chỗ này có một bình viên ma tử, kinh lực so với lục ngưng lộ mạnh gấp 10 lần. Đợi lát nữa, chúng ta cùng nhau chè chén một phen, không say không về. Hắn tiến vào bên trong đám người của Cát Phác, đến đây để ăn mừng. Ngoài bọn họ và những đồng môn từ Thiên Kiếm Tông, còn có Hỏa Lân Nhi, trong những năm qua đã kết bạn với rất nhiều đệ tử các tông phái. Chủ yếu là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có vài tên nội môn đệ tử. Trước đây, Thiên Kiếm Tông cũng có hai tên Nguyên Anh chân quân đến chúc mừng. Sau khi nói vài câu, thì lưu lại một chút thời gian, rồi cáo từ. Điều này khiến cho Lục Huyền và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Mấy người hồi tưởng lại thời gian ở Thiên Kiếm Tông, nhắc tới việc bất ngờ mất đi Trùng Cảnh Sơn, trong lòng đều không khỏi thổn thức. Tại Kiếm Nguyên Thành, đường phố rộng rãi, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, bởi vì gần động Huyền Kiếm Tông, một khối quái vật khổng lồ, nên Kiếm Nguyên Thành tập trung rất nhiều tu sĩ, càng thêm phồn hoa. Lục Huyền mới mở chi nhánh đã chọn nơi này. Sau một phen bố trí, cửa hàng đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay chính thức khai trương. Bên ngoài, một đám tu sĩ tò mò nhìn vào cửa tiệm mới mở. Hữu Gian Tạp Hóa, cái tên có vẻ thú vị nhỉ, không biết bán thứ gì, sao lại hấp dẫn được tu sĩ vào trong tiệm. Nghe nói chủ tiệm là một nội môn đệ tử của Hoàn Chân Kiếm Phong, rất am hiểu trong việc bồi dưỡng linh thực và ủ chế linh nhưỡng. Một tên thanh niên trầm ổn chậm rãi nói. Nói về điều này, hiện tại các cửa hàng cạnh tranh lớn như vậy, một nội môn đệ tử mở cửa hàng nhỏ thật khó mà sinh tồn. Cũng đúng, trên con đường này, hoặc là cửa hàng nào đó của đại thế lực, đại thương hội đóng quân, hoặc là có nguyên anh chân quân, thậm chí là hóa thần đại năng làm chỗ dựa, như vậy mới có thể phát triển thịnh vượng. Ta đoán rằng cửa hàng Hữu Gia Tạp Hóa này chỉ có thể trụ được 3 năm, ta cược 1.000 kiếm ấn, chỉ 1 năm thôi. Đám người bàn luận ầm ĩ, đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, lộ ra một cự viên cao 3 trượng, toàn thân lông trắng thuần khiết. Cự viên y vũ phi phàm, thần tuấn dị thường, đúng là một đầu ngũ phẩm linh thú. Hoan nghênh các vị tiền bối đến thăm tiệm của ta. Lão gia mới mở, vượn trắng dương cao giọng hô. Bản điếm có đủ loại linh thực, linh dược quý giá, tứ phẩm, ngũ phẩm linh nhưỡng có 5, 6 loại. Trong số đó, có cả hoàn chân kiếm dịch, bảo vật thượng đẳng thích hợp cho kiếm tu. Thêm vào đó, còn có một vài loại tứ phẩm kiếm phủ, huyền âm kiếm phủ và chân sát kiếm phủ. Hai loại ngũ phẩm kiếm phủ có sức sát thương cực mạnh, thiết yếu cho việc thăm dò bí cảnh. Giá bán giảm mạnh. Trong tiệm có bảo vật giảm giá đến 80%, nếu mua sắm bảo vật vượt quá 1.000 kiếm ấn hoặc 3 vạn hạ phẩm linh thạch, quý khách sẽ có một lần rút thưởng cơ hội. Phần thưởng có thể là tam phẩm, tứ phẩm đan dược, cao nhất là ngũ phẩm bảo vật. Hết rút thì ngừng, âm thanh la lớn của vượn trắng lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ, đặc biệt là khả năng có thể rút ra ngũ phẩm bảo vật đối với phần lớn trúc cơ tu sĩ. Thậm chí cả kết đan chân nhân đều mang lại sức hấp dẫn không nhỏ. Kiếm tông vạn trọng, Chu Sào chúc mừng Lục sư đệ gầy dựng đại cát. Trong lúc ấy, hai thanh niên tuấn giật cùng nhau bước tới, một người có thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, người còn lại phong thần tuấn lãng, khóe miệng ngậm một nụ cười. Cả hai đều có tu vi bất phàm, đạt đến cảnh giới kết đan viên mãn. Vạn Trọng, Chu Sào, hai người này trong Kiếm Tông được xem là những nội môn đệ tử kiệt xuất nhất, có thể nói đã chỉ cách Nguyên Anh cảnh giới một bước. Không ngờ hai người này lại có giao tình tốt với hắn. Tới chúc mừng hắn, tới chúc mừng hắn. Một thanh niên gầy cao, mang theo hộp kiếm, cảm thấy có chút kinh ngạc nói. Kiếm Tông Kiếm Tử Mạc Viễn Phong, chúc mừng Lục sư đệ gầy dựng đại cát. Ngay sau đó, một thanh niên khí độ, phì phàm đột ngột xuất hiện. Phía sau hắn là hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, tạo thành một ngọn núi kiếm khí, mang đến cho người ta cảm giác dày nặng và sắc bén quỷ dị. Kiếm Tông Kiếm Tử, Nguyên Anh Chân Quân, Mạc Viễn Phong vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đám tu sĩ ở đây xôn xao. Kiếm tử trong Kiếm Tông có địa vị cao thượng, thậm chí không thua kém chút nào so với Nguyên Anh trưởng lão. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn được xem như là đại năng hóa thần tương lai của Kiếm Tông. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến mọi người đối với thân phận của Lục Huyền có nhiều suy đoán mới. Tại nơi đây, các tu sĩ đến chúc mừng hắn vẫn đông đảo hơn cả những gì dự đoán. Hoàn Chân Kiếm Phong, Nguyên Dung, Nguyên Nguyệt Chân Quân chúc Lục sư điệt gầy dựng đại cát. Kiếm Cung trưởng lão Lý Hình Trần, Cố Quân chúc mừng Lục sư điệt gầy dựng đại cát. Ngay sau đó, năm sáu vị Nguyên Anh chân quân mỉm cười bước vào trong cửa hàng. Đến cả Nguyên Anh trưởng lão mà cũng đến chúc mừng cho tên kia chủ tiệm. Ngoài cửa hàng, tiếng la của Vượn Trắng đã thu hút được ngày càng nhiều tu sĩ, thậm chí không ít chủ tiệm còn ra ngoài tham gia vào không khí náo nhiệt. Hoàn Chân Kiếm chủ chúc mừng Lục sư điệt gầy dựng đại cát. Giọng nói của Vượn Trắng vang vọng khắp Kiếm Uyên Thành. Hoàn Chân Kiếm chủ, chí đại kiếm chủ trong số đó, không ngờ hắn cũng tự mình đến chúc mừng cho tên kết đan tu sĩ này. Đám đông tu sĩ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái khiếp sợ. Kiếm chủ, người đứng đầu trong Kiếm Tông, có địa vị vô cùng cao quý trong tông môn, mà giờ đây hắn lại đến chúc mừng cho một kết đan tu sĩ, thì người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Họ nhìn về phía tên thanh niên tuấn giật tại lối vào cửa hàng, trong lòng không khỏi dấy lên đủ loại suy đoán. Xin hoan nghênh các vị đạo hữu tiến vào tiểu điếm. Lục Mỗ hy vọng mỗi vị đạo hữu có thể có một trải nghiệm thú vị tại đây. Hắn cười, chào đón những tu sĩ đã đến chúc mừng mình vào trong cửa hàng. Sự quan tâm từ Hoàn Chân Kiếm Chủ cùng các vị Nguyên Anh chân quân khiến hắn vui mừng khôn xiết. Chúc mừng đạo hữu, nhất định phải vào xem. Rốt cuộc là thứ gì mà lại thu hút nhiều tông môn cao tầng đến như vậy? Bên ngoài, đám đông tu sĩ không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Một đám tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào trong cửa hàng. Diện tích cửa hàng không lớn, bên trong có ba cái kệ gỗ lim cao và hai cái quầy hàng cũng làm bằng gỗ. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu được bày biện bên trong, tất cả đều được bố trí bằng một loại cấm chế đơn giản, tam phẩm trúc cơ đàn, thế mà có cả một tầng. Một tu sĩ kinh hô khi nhìn thấy 200 viên đan dược linh quang lấp lánh trong quầy. Mặc dù trúc cơ đàn chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng ở trong động Huyền Kiếm Tông, nơi tập trung nhiều cao thủ, thì nó không phải là món hàng bình thường. Số lượng trúc cơ đàn như vậy, cho dù là những cửa hàng lớn trong Thành Kiếm Uyên cũng khó mà có được. Điều này khiến đám người lập tức hiểu rõ được thực lực của cửa hàng. Tư phẩm địch trần đan có khả năng gột rửa tà khí trong thể nội của tu sĩ, sau khi phục dụng còn có thể phòng ngừa âm ma tà túy xâm nhập. Cùng với những dây đan dược khác thì đây thật sự là cực phẩm. Ngũ phẩm ngũ hành đan chứa đựng năng lượng ngũ hành nồng đậm, có thể gia tăng linh lực ngũ hành trong thể nội của tu sĩ. Nếu phục dụng số lượng lớn, có thể cải thiện thể chất, bù đắp cho linh thể ngũ hành. Những loại đan dược bày trong quầy này đã khiến không ít tu sĩ cảm thấy hứng thú. Ngay cả trúc cơ đàn, phẩm giai thấp nhất, cũng không phải là vật tầm thường. Huống hồ còn có nhiều loại quý giá như địch trần đan và ngũ hành đan. Chẳng lẽ cửa hàng này có luyện đan đại sư nào đó đang tiếp tục cung ứng những loại đan dược phẩm cấp cao? Đám người mang theo sự nghi hoặc tiếp tục quan sát những hàng hóa còn lại trong cửa hàng. Lại có nhiều kiếm phù như vậy, một người thốt lên, Trên giá gỗ, tất cả đều là các loại kiếm phủ. Trong số đó, một vòng mặt trời treo cao, ánh sáng xích hồng kiếm khí lấp lánh, tựa như sóng biển dập dềnh, vô tận kiếm khí có thể phóng ra bất kỳ lúc nào, hoặc giống như những vì sao băng vụt qua, mang theo khí thế không thể quay lại. Trong các loại kiếm phủ, có hai loại phát ra khí tức, khiến không ít tu sĩ phải nghiêm túc, đó chính là chân sát kiếm phủ và huyền âm kiếm phủ, mà Lục Huyền lại cực kỳ tinh thông. Số lượng không ít, mỗi loại có khoảng 20 cái. Nguyên Dung mỉm cười tiến vào tầng trên của cửa hàng, thưởng thức các loại linh nhưỡng và linh quả. Dường như không mấy quan tâm đến những ngũ phẩm kiếm phủ này. Mặc dù Hoàn Chân Kiếm Phong cung cấp vật liệu chế tạo phủ cho Lục Huyền, nhưng những kiếm phủ mà hắn nộp lên, dù về phẩm chất hay số lượng, đều vượt xa giá trị của vật liệu bản thân. Do vậy, hắn cũng không bận tâm tìm hiểu nguồn gốc của những kiếm phủ này. Toàn bộ cửa hàng chiếm diện tích lớn nhất chính là những linh nhưỡng như thanh ngọc thuần khiết, ngọc tẩy linh lộ, các loại linh quả hương thơm hỗn tạp, bách quả linh tường và băng tỷ linh, những mang theo hơi lạnh thấm vào ruột gan. Trong đó có 4 loại ngũ phẩm linh nhưỡng mà Hoàn Chân Kiếm Dịch cùng Lục Ngưng Lộ nhiều vào vật liệu phong phú, sản xuất ra số lượng linh nhưỡng nhiều nhất. Mặt khác, còn có tâm viên quả là nguyên liệu chính để ủ chế nên viên ma tử, cùng với ngọn lửa trắng nhạt để thiêu đốt tâm diễm tử. Các vị đạo hữu, tại hạ xin giới thiệu cho các ngươi về những loại linh nhưỡng này. Phân Càn cười tủm tỉm tiến tới giá gỗ, chậm rãi giới thiệu những thông tin cặn kẽ về linh nhưỡng cho đám đông tu sĩ đang vây quanh. Liễu Tố Tố, Thẩm Hải và Bách Ly Kiếm Thanh cũng đều mỉm cười, kiên nhẫn phục vụ những vị khách đến cửa hàng. Trong cửa hàng, tụ tập rất nhiều bảo vật quý hiếm khó gặp, có lục phẩm thiên nhiên cổ thụ tâm, bảo vật ảnh thạch hiếm thấy từ tâm kiếm hồ, hạt sen ngũ phẩm thuần dương kim liên cùng ngũ phẩm lôi minh kiếm đảm, thậm chí còn có một bảo vật trấn điếm, đó chính là đại nho văn cung. Thế mà còn có một thất phẩm bảo vật. Đám người khi tiến vào trong, nhìn thấy một cái cung điện xinh xắn được bày ở giữa, không khỏi cảm khái. Cung điện được điêu khắc tinh xảo, bốn phía có những bức tranh chữ nhã nhặn, bên trong có không ít pho tượng. Những pho tượng này hình dạng khác nhau, hoặc cầm bút lông sói trong tay, múa bút thành văn, hoặc ngửa đầu nhìn vào ngọc sách điển tịch. Từ đó vọng ra tiếng đọc sách leng lảnh, mang theo hơi thở văn hóa nồng đậm, quanh quẩn khắp nơi trong cung điện. Đạo hữu, thất phẩm bảo vật này có lai lịch ra sao? Một tên kết đan chân nhân tò mò hỏi. Đây là bảo vật trấn điếm của chúng ta, tên là Đại Nho Văn Cung. Sau khi có Đại Nho Nguyên Anh cảnh giới tọa hóa, toàn thân văn khí cùng văn đảm đã được linh khí ngưng tụ mà thành. Đối với nho đạo tu sĩ mà nói, vật này có lợi ích rất lớn, có thể nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, trợ giúp lĩnh ngộ nho đạo thần thông bí thuật. Và sau khi luyện hóa, nó còn có thể kết nối với các pho tượng thần dị trong cung điện, mượn sức mạnh của bọn họ để thi triển các loại cường đại nho đạo thần thông. Văn Cản đi tới trước Đại Nho Văn Cung, trên mặt hiện ra chút đắc chí, hướng về đám người giới thiệu. Các nguyên anh trong cửa hàng cũng nhạy cảm chú ý tới sự tồn tại của Đại Nho Văn Cung. Không ngờ Lục sư đệ có thể xuất ra một kiện thất phẩm bảo vật để trấn giữ nơi này. Mạc Viễn Phong mỉm cười nói, không còn cách nào khác, tiệm mới vừa gầy dựng, dù sao cũng phải có một kiện bảo vật để hỗ trợ. Lục Huyền đáp, thất phẩm Đại Nho Văn Cung này là ta tình cờ tìm được ở một chỗ bí cảnh, đáng tiếc, hạn chế cũng không nhỏ, ta không cần đến, chỉ có thể lấy ra xem có bán được với giá cao hay không. Đại Nho Văn Cung đã tồn tại trong thao trùng nang nhiều năm, tiếp tục giữ lại cũng không còn nhiều tác dụng, nếu có thể đổi được một ít linh thạch hoặc kiếm ấn, cũng chưa chắc không phải là một kết quả tốt. Nếu thật sự không bán được, hắn sẽ tìm cơ hội khác, xem có thể đổi lấy một cái cao giai linh trùng hay linh thực tương quan bảo vật hay không. Lục sư đệ cứ việc yên tâm làm. Nếu có những đồng môn khác trong kiếm phong hay thế lực nào khác ở Kiếm Nguyên Thành quấy rối việc buôn bán của sư đệ, cứ việc nhắc nhở với các vị sư thúc trong kiếm phong. Toàn bộ Hoàn Chân Kiếm Phong đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, Kiếm Hoàn Chân trầm giọng nói. Một bên, Nguyên Dung cùng các nguyên anh tu sĩ Nguyên Nguyệt gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Đa tạ các vị sư thúc đã ủng hộ sư điệt. Khi mở tiệm, có các sư thúc đến cổ động, chắc hẳn sẽ không có kẻ nào dám tìm phiền toái. Lục Huyền khẽ cười, với sự xuất hiện của mấy vị nguyên anh chân quân, đặc biệt là Hoàn Chân kiếm chủ, hắn cảm thấy an toàn hơn hẳn. Vì thế lực này đủ sức trấn nhiếp những kẻ có ý đồ xấu. Sau khi nói chuyện phía một phen, mọi người lần lượt rời đi, không quên mua vài bình linh, những quý giá. Trong mắt bọn họ, các bảo vật khác không đáng giá gì, nhưng linh nhưỡng thì khác biệt. Một cái động huyền kiếm tông lớn như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những tu sĩ có khả năng chế tạo ra ngũ phẩm linh nhưỡng chất lượng cao, huống hồ lại có thể chế ra nhiều loại khác nhau. Sau khi đưa tiễn các sư thúc, Lục Huyền ở lại một mình trong phòng nghỉ trên tầng cửa hàng, linh thức chú ý đến mọi động tĩnh phía dưới. Vì những bảo vật quý giá, cùng với quyết định chiết khấu của hắn và hoạt động rút thưởng thần bí đã thu hút không ít tu sĩ. Một số người có gia thế hùng hậu, vừa ra tay đã thể hiện sự hào phóng, gì đó thỉnh thoảng vang lên tiếng nói phấn chấn của Văn Càn. Chúc mừng đạo hữu, rút thưởng chúng một cái tam phẩm trúc cơ đan. Chúc mừng đạo hữu, người đã rút chúng một tiểu động huyền kiếm hầu độc nhất vô nhị. Mỗi kiện bảo vật được rút ra, kèm theo đủ loại thanh âm của tu sĩ, từ vui mừng, tiếc nuối cho đến điên cuồng. Tất cả muôn màu của nhân sinh thu vào mắt hắn. Chi nhánh này cũng coi như đã mở ra một tràng diện tại kiếm tông. Hắn thầm cảm khái trong lòng. Tiếp theo, ta phải thật tốt chuẩn bị cho việc tấn thăng nguyên anh. Trong buổi lễ gây dựng cửa hàng, sự kiện có sự tham dự của các nguyên anh, chân quân cùng Hoàn Chân kiếm chủ đã thu hút không ít tu sĩ hiếu kỳ. Sự hiện diện của các bảo vật khiến cho đám đông tò mò biến thành vàng bạc. Kiếm ấn và linh thạch liên tục đổ vào cửa hàng. Sau gần nửa tháng ở lại trong cửa hàng, Lục Huyền yên tâm giao lại cho Văn Cản và Bách Lý Kiếm Thanh cùng vài người khác quản lý. Hắn quyết định trở về động phủ, khôi phục thân phận linh thực sư của mình. Trong linh điền, hơn 20 gốc thiên lôi kiếm thảo xen kẽ với nhau. Xung quanh có ánh lôi quang trắng bạc quẩn quanh. Những chiếc lá cỏ trên mũi sao hổ quang điện nhảy múa, phát ra âm thanh xì xèo rất nhỏ. Đã toàn bộ thành thục, vừa vặn có thể thu hoạch một đợt lớn. Lục Huyền nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn khẽ đưa tay biến thành màu vàng kim nhạt, thận trọng hái từng gốc thiên lôi kiếm thảo. Chất lượng kiếm thảo này khá tốt, không những toàn bộ đều thành thục, mà còn có vài gốc đạt phẩm chất thượng đẳng. Hắn liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên hơn 20 chùm sáng màu trắng đang hiện ra. Khi thân hình của hắn hiện lên, tất cả chùm sáng màu trắng đồng loạt vỡ vụn, biến thành những điểm sáng nhỏ bé bay lên trời cao, trong ngay mắt ngưng tụ thành từng quang hà dài, chui vào cơ thể hắn, thu hoạch một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được ngũ phẩm bảo vật lôi minh kiếm đạp, thu hoạch một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được lục phẩm thiên lôi kiếm trận, 1/18, thu hoạch. Từng đạo ý niệm trong đầu hắn hiện ra, các loại bảo vật lần lượt xuất hiện trước mắt hắn, vẫn như cũ là ba loại ngũ phẩm kiếm đạo bảo vật. Thứ nhất là lôi minh kiếm đàm, có thể rèn luyện kiếm đạo chi tâm. Thứ hai là hoàn chân kiếm dịch, có thể giúp kiếm tu tiến vào trạng thái vạn pháp quy chân, trợ giúp tu hành và lĩnh hội kiếm đạo thần thông bí thuật. Cuối cùng là ngũ phẩm thiên lôi kiếm, 18 chuôi có thể tạo thành lục phẩm thiên lôi kiếm trận. Trước đó đã thành công thu thập một bộ hoàn chỉnh thiên lôi kiếm trận, hiện tại lại bắt đầu bộ thứ hai, hắn không khỏi cười lên. 18 chuôi thiên lôi kiếm có thể tạo thành thiên lôi kiếm trận, không biết nêu mấy cái này tổ hợp lại với nhau thì sẽ có hiệu quả gì. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán. Sau khi thu hoạch thiên lôi kiếm thảo, hắn tiếp tục xem xét linh điền còn lại của kiếm thảo linh thực. Khi mới bái nhập kiếm tông, những tam phẩm kiếm thảo ban đầu đã toàn bộ thành thục, thu hoạch được chùm sáng ban thưởng với tam phẩm bảo vật làm chủ, bên cạnh đó là một số ít tứ phẩm bảo vật. Đối với hắn lúc này, những thứ đó đã hoàn toàn xem như không đáng kể, nhưng nếu để trong tiệm tạp hóa, vẫn còn khá tốt, được các trúc cơ tu sĩ trong kiếm uyên thành hoan nghênh. Cách đây hơn nửa năm, cửa hàng đã được gầy dựng. Sau giai đoạn ban đầu bùng nổ, tiệm tạp hóa bắt đầu buôn bán bình thường hơn. Tuy nhiên, vì hàng hóa trong cửa hàng hoặc là rất đặc sắc, hoặc là tương đối chân quý hiếm thấy, nên buôn bán vẫn luôn náo nhiệt. So với những cửa hàng cùng quy mô thì mạnh mẽ hơn nhiều. Theo thống kê sơ bộ của Văn Càn, chỉ riêng kiếm ấn đã kiếm được hơn 3 vạn cái, linh thạch cũng không ít. Tuy nhiên, tiệm tạp hóa này là tuyến hàng hóa tinh phẩm, không thể so sánh với những thương hội lớn, cũng không thể cạnh tranh với các cửa hàng nhỏ khác, mà chủ yếu dựa vào một số loại hàng hóa đặc sắc để thu hút khách hàng. Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị để tấn thăng Nguyên Anh, điều quan trọng nhất là tăng giá trị bản thân trong kiếm tông. Trong đó, thủ đoạn chính yếu là cải tiến ra ngũ phẩm, kiếm thảo linh thực. Lục Huyền đi đến trung tâm linh điển, nơi có một cấm chế lôi hệ. Dưới sự tác động của lôi quang tàn phá bừa bãi, một thanh cổ pháp, vỏ kiếm khẽ run rẩy, thỉnh thoảng nhảy vọt lên, như thể bên trong đang hình thành cái gì đó. Ngày thường, ta thích những thanh cự kiếm, nhiều kiếm cắm, nhưng hiện tại lại có lôi điện kích thích bên ngoài. Bên trong, còn có hạt giống cực kỳ sinh động trong khoảng thời gian này. Sắc phôi vỏ kiếm này quả thật có chút đặc biệt. Lục Huyền khẽ cười, đi vào cấm chế và lấy ra dưỡng huyền kiếm sao. Hắn khẽ run tay, hơn 10 cây kiếm thảo linh trùng màu trắng bạc từ vỏ kiếm trượt ra. Hắn tập trung tâm thần vào đó, và dưới lòng bàn chân, các khe hở nhỏ xuất hiện, cho phép những thiên lôi kiếm thảo linh trùng rơi vào. Thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm linh thực, chịu cao giai linh, lôi tầm bổ, hình như vẫn không có bất kỳ dị biến nào. Thần sắc, hắn vẫn như thường, đem tâm thần rút ra khỏi những suy tư. Nửa năm trước, hắn đã vô tình cải tiến tứ phẩm kiếm thảo. Trong đó, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo do phong lôi kiếm thảo cải tiến là thành công lớn nhất của hắn. Một phần là do hắn đã bồi dưỡng không ít, rất quen thuộc. Phần khác là vì nó có liên quan mật thiết đến việc tu hành ở tiêu chân pháp. Trong thần tiêu chân pháp, có không ít bí thuật thần thông thuộc lôi hệ, mà Lục Huyền đã tu hành ngũ lôi chính pháp cùng kim lũ lôi y, rất thích hợp cho việc kích thích và cải tiến thiên lôi kiếm thảo. Thêm vào đó, hắn có thể uẩn dưỡng kiếm thảo linh trùng thần bí vỏ kiếm, cùng với khả năng trưởng khống linh thực, nên Lục Huyền vẫn còn chút lòng tin có thể cải tiến ra ngũ phẩm kiếm thảo. Tam phẩm cải tiến thành tứ phẩm thực chất chỉ là vượt qua một tiểu phẩm dài, nhưng để tứ phẩm cải tiến thành ngũ phẩm thì độ khó lớn gấp 10 lần. Đó giống như việc từ trúc cơ tiền kỳ tu hành đến trúc cơ hậu kỳ, còn từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kết đan cảnh giới thì lại khó khăn hơn nhiều. Ai cũng thấy rõ điều đó. Cho nên, dù hơn nửa năm qua hắn không có chút nào tiến triển, trong lòng hắn không hề dao động. Hắn đã sớm chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Xem ra, ta cần tìm cơ hội nói chuyện với kiếm chủ, xem liệu có thể cho ta cung cấp một cái kiếm đạo bảo địa để tiện hơn trong việc kích thích và tẩm bổ linh trùng. Hắn âm thầm suy nghĩ, hắn lại một lần nữa thả thiên lôi kiếm thảo linh chủ vào trong vỏ kiếm cổ pháp, sau đó phóng tới bên trong lôi pháp cấm chế, thi triển một đạo ngũ lôi chính pháp, bổ sung thêm lôi linh khí vào trong đó. Sau khi làm xong, hắn trở về phòng, nằm lên hoàng lương ngọc trầm. Mặc dù khu vực thần bí trên ngọc trầm mang lại sức hấp dẫn lớn lao, nhưng hắn vẫn nhịn được cảm giác đó. Hắn cảm thấy thần hồn như được chui vào một cái lồng ngực ấm áp, vô cùng thoải mái và hài lòng. Trong đan điền sâu thẳm, một đôi cánh chim màu trắng bạc đang lặng lẽ trôi nổi. Trên cánh chim, lôi quang màu trắng chảy lưu động, hồ quang điện nhảy múa, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của lôi đình. Đó chính là sắt lôi dực, được tế luyện sau khi thu hoạch. Ngày thường hắn chỉ để trong đan điền để ôn dưỡng, đã đến lúc cần thăng cấp cho sắt lôi dực, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Ngày sau đó, một chiếc lông vũ trắng bạc lặng lẽ tiến vào đan điền. Chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng bạch quang rực rỡ, mỗi phiến lông đều có vô số đường vân rậm rạp. Chiếc lông vũ ấy chính là lôi bằng chi vũ, được mở ra khi chim béo phong chuẩn đột phá đến ngũ phẩm linh thú. Lôi bằng chi vũ đến từ thượng cổ dị thú lôi bằng, mang theo một chút lôi bằng bản nguyên khí tức, nhưng đã bị mất đi không ít. Sau khi có được nó, hắn đã dùng ất mộc thanh lôi dịch và chu tà linh lôi để dưỡng nhiều năm, cuối cùng khôi phục được phần lớn lôi bằng bản nguyên khí tức, đạt tới 8-9 phần. Giờ đây, lôi bằng chi vũ đã trở về phẩm giai thất phẩm nguyên bản. Hiện tại, hắn tính toán đem căn lôi bằng chi vũ dung nhập vào sắt lôi dực, xem có thể thăng cấp nó thành trung giai pháp bảo hay không. Nếu thực sự thăng cấp thành thất phẩm pháp bảo, cộng thêm trùng giai thần thông tiểu na di thuật, Lục Huyền có thể tự do đi lại trong chư thiên giới vực. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, vàng nhạt đan hoàn phun ra ánh vàng rực rỡ, đan hỏa bao lấy lôi, bằng chi vũ cùng xuất lôi rực, đảo mắt hơn nửa tháng đã trôi qua. Trong đan điền, lôi bằng chi vũ cùng xuất lôi rực đã sơ bộ dung hợp thành công, màu trắng bạc trên cánh chim phảng phất như bám vào một đầu to lớn lôi bằng hư ảnh, ôm theo phong lôi chi lực, cực tốc bay múa. So với trước đây, linh tính rõ ràng tăng cường rất nhiều, về phần tốc độ tăng lên, còn cần tìm cơ hội khác để kiểm tra thêm. Lục Huyền tinh tế cảm nhận sự biến hóa của xuất lôi dực. Việc hoàn toàn dung hợp và tế luyện còn cần một thời gian dài. Trong quá trình này, không tiện sử dụng xuất lôi dực để tránh ảnh hưởng đến tốc độ hình thành pháp khí. May mắn thay, hắn chủ yếu đợi tại động phủ, chỉ thỉnh thoảng tới thăm một chút cát phác cùng bọn người, hoàn toàn không có cơ hội để kích hoạt xuất lôi dực. Sau khi tu hành, nắm giữ một số thần thông, Lục Huyền đi tới đan thất và bắt đầu luyện đan. Sau hai lần thất bại, hắn rốt cuộc đã luyện chế thành công một lò ngũ phẩm ngũ hành đan. Trúc cơ đan cũng tốt, địch trần đan cũng được, đều đã đạt tiêu chuẩn của tông sư. Chỉ cần một chút là có thể luyện chế ra một lò. Nhưng ngũ hành đan, phẩm giai cao hơn, việc hấp thu đan phương kinh nghiệm còn khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể nói là tinh thông, xác suất thành công chỉ khoảng 3 phần 10. Lục Huyền âm thầm so sánh trình độ luyện chế các loại đan dược của mình. Hắn yêu cầu bản thân phải liên tục cung cấp bảo vật cho cửa hàng. Ngoài việc mở sáng bên ngoài, hắn cũng muốn chia sẻ một phần lớn. Trong đó, đan dược, kiếm phủ cùng các loại linh, những đại đa số đều do chính Lục Huyền chế tạo. Chỉ có điều, thời gian hắn tiêu tốn cho việc này không nhiều lắm so với những đan sư, phủ sư khác, vì trình độ của hắn đã vượt xa họ. Đan dược phẩm giai cao nhất là ngũ hành đan, tốn nhiều tinh lực nhất, nhưng xác suất thành công của hắn cũng vượt qua rất nhiều luyện đan đại sư khác. Lục Huyền thu 4 viên ngũ hành linh quang, lưu chuyển đan dược vào trong thao trùng nào, rồi đi tới linh điền. Đông đảo kiếm thảo nơi đây sinh trưởng rất tốt, thiên lôi kiếm thảo linh trùng vừa gieo xuống đã mọc rễ nảy mầm, những mầm non kiếm thảo phảng phất như rau giá. Nhưng quanh đó lại tỏa ra kiếm khí trắng bạc, rất không tầm thường. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo cùng ngũ phẩm lôi âm kiếm thảo đã được hắn dốc lòng chăm sóc hơn nửa năm, đều sinh trưởng khả quan. Còn lục phẩm di tinh hoán nhiệt kiếm thảo cùng thanh huyền khô vinh kiếm thảo, mặc dù sinh trưởng chậm hơn một chút, nhưng tình hình cũng rất tốt đẹp. Khu vực bên cạnh linh điền, hắn trồng 7 cây nguyên linh tham. Những linh tham này quanh năm tỏa ra mây mù, dường như muốn thực chất hóa tinh thuần nguyên khí. Lục Huyền chăm chú ngó nhìn từng cây linh thực trong trạng thái sinh trưởng. Ngay lúc hắn thi triển linh vũ thuật để tẩm bổ cho nguyên linh tham, bên ngoài động phủ vang lên tiếng nói ôn hòa của Cát Phác: "Lục sư đệ, có thể tại động phủ không? Vi huynh tới lấy chén linh nhượng uống. Cát sư huynh không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Không nói những điều khác, linh nhưỡng thì bao no, hắn nhếch miệng, hóa thành dòng ánh sáng trắng bạc, tiến tới cửa động phủ, đón Cát Phác vào. Hai người cùng nhau tới một chỗ đình đài, yên tĩnh, quan sát phía dưới, nơi vô số kiếm khí ngưng kết thành biển mây đặc trưng, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. "Cát sư huynh, sao ngươi không mời Vô Hà sư tỷ và Hỏa sư huynh cùng đến tụ họp?" Lục Huyền mỉm cười hỏi. "Ta ngược lại nghĩ rằng, kiếm Vô Hà sư tỷ đã bế quan mấy năm, đến giờ vẫn chưa xuất quan." Cát Phác lắc đầu, uống một ngụm lục ngưng lộ. "Còn về Hỏa sư đệ, khi ta tìm hắn, nghe đồng môn bên cạnh động phủ hắn nói, hắn đã đi trấn thủ tông môn ở một nơi khác, nơi bị tổn hại." "Ồ, Hỏa sư huynh không phải vừa mới đột phá kết đan sao? Sao lại không cố gắng củng cố căn cơ, lại vội vàng ra ngoài như vậy?" Lục Huyền tỏ vẻ không hiểu. "Hỏa sư đệ có lý do của riêng hắn." Cát Phác suy đoán nói, "Có thể là do lúc kết đan đã tiêu hao nhiều tài nguyên, hắn muốn nhanh chóng bổ sung lại phần thiếu hụt. Cũng có khả năng hắn đơn thuần nghĩ đến việc đạt được một chút kiếm ấn, công hiến cho tông môn. Dù sao, đều cho thấy hắn đang vội vàng và có chút xao động." Lục Huyền đơn giản đánh giá, không hiểu vì sao Hỏa Lân Nhi lại gấp gáp như vậy để đi trấn thủ phúc địa. "Vội vàng xao động thì cũng có thể hiểu được." Cát Phác mỉm cười nói, "Thực ra, trước đây ở Thiên Kiếm Tông, Hỏa sư đệ, ta và Vô Hà sư tỷ đều là chân truyền đệ tử, không phân biệt ai hơn ai. Chúng ta khi đến kiếm tông, hai người đã sớm đột phá, đến kết đan trung kỳ. Trong khi họa sư đệ phải tiêu tốn rất nhiều công sức, mới tấn thăng kết đan không lâu. Những người trước đây thực lực sắp xỉ, giờ đây lại có chênh lệch lớn như vậy. Hỏa sư đệ tự nhiên muốn mau chóng đuổi kịp, quan trọng hơn, còn có ngươi, Lục sư đệ, một kẻ nghịch thiên tồn tại. Cát Phác với đôi mắt đen trắng nhìn chằm chằm Lục Huyền, chế nhạo nói, chuyện này có liên quan gì đến ta? Lục Huyền không khỏi sững sờ, sao lại không liên quan? Cát Phác lập tức nói, hỏa sư đệ không sánh bằng chúng ta cũng đành. Nhưng khi ở Thiên Kiếm Tông, Lục sư đệ chỉ là một đệ tử nội môn tinh thông linh thực, giờ đây người đã có tu vi kết đan hậu kỳ, kéo khoảng cách với hỏa sư đệ xa như trời vực. Chuyện này giống như việc từng được xem là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể chấp nhận? Không sinh ra tâm ma đã coi như là tâm trí kiên định lắm rồi. Nói đến đây, giọng điệu của Cát Phác bất giác cao lên, rõ ràng hắn cũng đặt mình vào hoàn cảnh đó. May mắn thay, ta chỉ dồn hết tâm tư vào linh thực, nhờ vào đó mà đạt được nhiều lợi ích. May mắn có được tu vi hôm nay. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, không cần nói nữa, tự phạt ba chén đi. Đôi mắt đen trắng của Cát Phác càng thêm sáng rực, ngắt lời Lục Huyền. Tốt, tốt, tốt. Lục Huyền vội vàng đáp ứng, Lục sư đệ có thể yên tâm. Về phương diện an toàn của hỏa sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Nhiệm vụ trấn thủ thường không gặp phải nguy hiểm lớn. Hỏa sư đệ lại có hỏa linh chi thể, tinh thông thuật ngự hỏa. Dù mới tấn thăng kết đan, thực lực của hắn cũng không thể xem thường. Cát Phác nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, Lục sư đệ, chín tòa kiếm phòng sắp cử hành một trận thi đấu. Sư đệ đã biết chưa? Cát Phác tiếp lời, kiếm phòng thi đấu, có nghe qua, nhưng cụ thể thì ta chưa rõ. Lục Huyền nhíu mày đáp, cứ 30 năm một lần, chín tòa kiếm phòng lại tiến hành thi đấu, để đồng môn luôn giữ tâm thế tiến thủ, đồng thời duy trì sức cạnh tranh của tông môn. Dựa vào kết quả thi đấu, sẽ xếp hạng 9 tòa kiếm phong. Tài nguyên tu hành sẽ được phân chia theo thứ hạng. Chênh lệch dù chỉ một hạng, tài nguyên giữa các kiếm phong cũng có thể tạo ra một vị nguyên anh, chân quân. Cát Phác chậm rãi giải thích, kiếm phong thi đấu dựa vào các kiếm tu chém giết lẫn nhau. Ta chỉ là một linh thực sư, đến đó xem náo nhiệt làm gì. Lục Huyền lắc đầu nói, sư đệ có điều không biết rồi. Cát Phác mỉm cười, dù là linh thực sư, trong thi đấu vẫn có thể đóng vai trò quan trọng, chẳng kém gì những thiên tài kiếm đạo. Lấy tài nghệ xuất thần nhập hóa của sư đệ trong việc linh thực, linh nhưỡng và chế phù, lần thi đấu này, sư đệ nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, chắc hẳn. Đây chính là lúc trước Hoàn Chân kiếm chủ không thể chờ đợi, liền dẫn sư đệ vào Hoàn Chân kiếm phong. Điều này thật sự là yếu tố chủ yếu nhất. Cát Phác đối với Lục Huyền vô cùng tin tưởng, nói ra như một lời khẳng định chắc nịch. Cát sư huynh quá khen, Lục mỗ chỉ là một giới linh thực sư, làm sao có thể ảnh hưởng đến chín đại kiếm phong xếp hạng. Lục Huyền mỉm cười nói, chẳng phải có loại khả năng ấy sao? Hắn biết rằng Hoàn Chân kiếm phong gần đây liên tiếp xếp hạng cuối trong các cuộc thi đấu, một phần nguyên nhân chính là vì bên trong kiếm phong này chưa từng xuất hiện những đệ tử thiên tài, tinh thông các loại tu hành kỹ nghệ. Lục sư đệ lần này xuất hiện, chí ít cũng sẽ mang lại sự cải thiện lớn cho Hoàn Chân kiếm phong. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thật vậy sao? Lục Huyền tỏ vẻ hoài nghi, dù hắn có lòng tin tuyệt đối vào năng lực linh thực của bản thân, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình chỉ là một tên đệ tử nội môn ở cảnh giới kết đan. So với các tu hành thiên tài trong chín đại kiếm phong, hắn không có gì nổi bật. Xin sư huynh hãy giới thiệu rõ cho ta về tình hình thi đấu. Hắn ngồi thẳng, thần sắc nghiêm nghị, thi đấu giữa các kiếm phong sẽ so sánh nhiều mặt. Các sư huynh đáp, trong đó hai điểm chủ yếu nhất là, đầu tiên là thành tựu mà mỗi tòa kiếm phong đạt được trong gần 30 năm qua. Hãy xem số lượng nội môn đệ tử, liệu có ai mới thăng cấp nguyên anh chân quân không, hay có ai tìm ra những kiếm quyết cao cấp hơn. Thứ hai là trong lĩnh vực tu hành bách nghệ, chẳng hạn như nắm giữ một loại kỹ thuật luyện khí mới, nghiên cứu và thực hành các trận pháp cao cấp, hoặc cải tiến các linh thực kiếm thảo mới. Lục sư đệ vừa bái nhập Hoàn Chân kiếm phong, đã cải tiến ra Thiên Lôi Kiếm Thảo cùng Tiểu Động Huyền Kiếm Hổ đều phụ thuộc vào sự thành tựu của kiếm phong. Một người nói, về phần so sánh một phương diện khác, chính là thực lực của mỗi tòa kiếm phong tại thời điểm hiện tại. Nguyên Anh chân quân không cần so đấu tu vi thần thông, mà chỉ cần trực tiếp so sánh số lượng và cảnh giới. Các đệ tử kết đan cảnh thì cần phải so tài thực sự, trong đó các đệ tử kết đan cảnh giới viên mãn vì yêu cầu chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. E rằng trong quá trình thi đấu sẽ bị ảnh hưởng nên không nằm trong số này. Mỗi tòa kiếm phong sẽ phân biệt tuyển ra 30 tên nội môn đệ tử, trong đó mỗi cảnh giới kết đan tiền, trung, hậu sẽ có 10 tên. Cùng cảnh giới đệ tử sẽ so tài với nhau, sau đó tiến hành tổng hợp xếp hạng. Lục sư đệ, ngươi hiện tại là kết đan hậu kỳ, có muốn thử sức một phen hay không? Cát Phác cười, hỏi. Sư huynh nói đùa, với thực lực của ta, đối đầu với những người thấp hơn một hai cảnh giới, có lẽ có thể dùng tu vi để ngăn cản đối phương. Nhưng nếu là đấu cùng cảnh giới với các đệ tử nội môn, có thể nói là không có nhiều phần thắng. Cho nên ta vẫn là không lên làm trò cười. Lục Huyền cười nói, hắn vừa mới đột phá lên kết đan viên mãn không lâu, xuất phát từ tâm lý khiêm tốn, đồng thời cũng không muốn thể hiện ra ngoài, nên lý thuyết vẫn có cơ hội tham gia thi đấu. Hắn có thể thật sự muốn tham gia vào cuộc tỉ thí này, nhưng tu vi của hắn có khả năng sẽ bị lộ dưới mắt của đông đảo Nguyên Anh, chân quân và thậm chí hóa thần đại năng. Trong quá trình tỉ thí, nếu hắn bộc lộ ra bảo vật của mình, điều đó có thể dẫn đến một số phiền phức không cần thiết. Vẫn là tại linh thực, chế phù thì cần biểu hiện tốt hơn một chút. Hắn âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc tu hành bách nghệ cũng không bị hạn chế bởi tu vi. Nói cách khác, Lục sư đệ, khi ngươi chế phù hoặc ổ chế linh nhưỡng, rất có thể sẽ trực tiếp đụng chạm đến một vị Nguyên Anh chân quân nào đó. Trong bách nghệ, luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp là những lĩnh vực tổng hợp cao hơn một chút và dễ dàng ảnh hưởng đến xếp hạng kiếm phong. Linh thực gần như chỉ nằm trong mấy loại kỹ nghệ này. Nhất là Lục sư đệ, với tài năng bồi dưỡng kiếm thảo linh thực sư, vị trí của ngươi trong kiếm phong không thua kém gì luyện khí sư hay luyện đan sư. Về phần linh nhưỡng, tầm quan trọng nhỏ hơn nhiều, dù có được ưu điểm cho điểm cũng không ảnh hưởng lớn đến xếp hạng kiếm phong. Linh thực sư thì sao? Cao giai linh thực thành thục cần vài chục năm, dù là hiện tại trồng trọt, cũng không nhất định lần tiếp theo thi đấu kiếm phong sẽ thành thục. Lục Huyền thẳng thắn chỉ ra những yếu điểm, hỏi, có phải vậy không? Cái đó đương nhiên sẽ không như thế. Linh thực sư tỉ thí trước, muốn cung cấp tư liệu cho trưởng lão kiếm đường, nói cho bọn hắn rằng mình am hiểu về việc bồi dưỡng các loại linh thực, phẩm giai của chúng. Cát Phác khẽ nói với Lục Huyền, trong cuộc thi đấu, sẽ khảo thí ngươi về những tài nghệ liên quan đến linh thực, sau đó tổng hợp và chấm điểm. Bên cạnh đó, còn sẽ khảo sát các cơ sở thuật pháp trong việc bồi dưỡng linh thực, cùng với số lượng lớn cơ sở, cao giai và những kiến thức ít lưu ý về linh thực. Cuối cùng, sẽ có một kiện pháp bảo cao giai để sinh thành huyễn cảnh, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, nhằm chân thực mô phỏng quá trình bồi dưỡng linh thực. Hắn giới thiệu tỉ mỉ, nhìn như vậy, quả thật là một kế hoạch toàn diện và chu đáo. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, ha ha, vi huynh không tiện ở lâu, ta xin cáo từ, mong rằng sư đệ ngươi sẽ đạt được thành tích tốt trong cuộc thi đấu tại kiếm phong. Hai người trò chuyện một lát, Cát Phác đứng dậy cáo biệt. Chẳng bao lâu nữa, tại kiếm phong sẽ có đệ tử đến bái phòng. Tại hạ Trần Cảnh, xin được gặp Lục sư đệ. Một thanh niên phong thần tuấn giật, khí độ phi phàm, hướng Lục Huyền thi lễ chào hỏi. Nguyên lai là Trần sư huynh, đã lâu không gặp. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ, rồi mời Trần Cảnh vào động phủ. Động phủ của sư đệ ở đây thật sự rất thích hợp để bồi dưỡng linh thực. Trần Cảnh quan sát xung quanh, tiếp nhận linh nhưỡng từ tay Lục Huyền, vừa cười vừa nói, được mấy vị sư thúc tại kiếm phong hậu ái, đã giao cho ta một chỗ động phủ nồng đậm linh khí và rộng rãi như thế này. Lục Huyền ngồi bên cạnh Trần Cảnh, trịnh trọng nói, hắn đã tiến vào Hoàn Chân kiếm phong nhiều năm, dù nửa đường phải chờ đợi gần 10 năm tại Lôi Hỏa tinh động, nhưng hắn cũng đã có một cái nhìn khái quát về kiếm phong này. Thanh niên này đã ở kết đan hậu kỳ nhiều năm, có tu vi kiếm đạo xuất sắc, Hắn từng luyện hóa một đoạn thất phẩm kiếm cốt để dung nhập vào thể nội, trở thành một trong những nội môn đệ tử có thực lực vững vàng nhất tại Hoàn Chân Kiếm Phong, rất có triển vọng. Vậy thì sư đệ cũng phải dựa vào chính bản lĩnh của ngươi. Trần Cảnh ôn hòa nói, lần này ta đến đây là để tìm ngươi. Trần sư huynh cứ nói, ta không có gì ngại. Lục Huyền mỉm cười, Lục sư đệ có biết về thi đấu giữa các kiếm phong không? Đương nhiên, những sự kiện lớn của tông môn, Lục mỗ cũng có nghe thấy. Nghe nói nó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn tới. Đúng vậy, có lẽ sư đệ cũng đã hỏi thăm rõ ràng về điều này. Gần đây, trong các cuộc thi đấu giữa các kiếm phong, Hoàn Chân Kiếm Phong luôn ở vị trí cuối cùng. Điều này quả thực là một loại sỉ nhục đối với toàn bộ kiếm phong. Trần Cảnh nghiêm mặt, có chút cắn răng nói, kiếm phong này, từ các sư thúc Nguyên Anh cho đến những nội môn đệ tử, đều bị ảnh hưởng không ít từ kết quả này. Đồng thời, các tu sĩ của những kiếm phong khác đã trở nên vượt trội hơn, khiến cho Hoàn Chân Kiếm Phong càng kém cỏi. Lục mỗ nguyện ý cùng sư thúc, sư huynh và mọi người chung sức cải biến cục diện này. Lục Huyền nói với sắc mặt nghiêm túc, tốt, Lục sư đệ có tâm ý này là đủ rồi. Kiếm phong, thi đấu bên trong, Hoàn Chân Kiếm Phong có tổng thể chiến lực cũng tạm được, không phải là yếu nhất. Ảnh hưởng đến xếp hạng kiếm phong, thường thường là thành tựu trong 30 năm, cùng với việc tu hành bách nghệ quá mức, thì sẽ cản trở. Lần này, có sư đệ trước đây cống hiến ra kiếm thảo, với kiếm hồ lô chủng loại, linh thực, chế phù và linh nhưỡng, những phương diện này đều có thể trên diện rộng nâng cao điểm số. Như vậy, vô cùng có hy vọng có thể tiến lên, cho nên hết thảy đều xin nhờ vào Lục sư đệ ngươi. Trần Cảnh đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, làm sao ta cảm thấy thành toàn thôn hy vọng như vậy. Khi thấy Trần Cảnh trịnh trọng như vậy, Lục Huyền không khỏi dâng lên một ý niệm hoang đường trong lòng. Sau khi Trần Cảnh rời đi, lần lượt có nhiều tu sĩ từ kiếm phong đến bái phỏng. Trong số đó có Thương Tu Viễn, Quách Sơn, những linh thực sư nổi danh, cùng với các nội môn đệ tử có thực lực mạnh mẽ tương đương Trần Cảnh. Thậm chí, còn có những Nguyên Anh chân quân như Nguyên Nguyệt, Nguyên Dung và Kim Tái Càn cũng cố ý đến gặp hắn, để bày tỏ tầm quan trọng của cuộc thi đấu kiếm phong, trong lời nói tràn đầy kỳ vọng về Lục Huyền. Thời gian trôi nhanh, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày thi đấu chính thức. Kiếm chủ, ngày sao lại đến đây? Lục Huyền vừa từ chỗ lão kiếm giao trở về, từ xa đã nhìn thấy 2 luồng kiếm quang trắng bạc như giao long bay múa trên không trung. Lòng khẽ rung động, liền nhanh chóng tiến tới cửa động phủ. Ta đến để bàn bạc với sư điệt ngươi về chuyện thi đấu. Hoàn Chân Kiếm chủ nói, với vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không để lộ phong thái của một vị kiếm chủ đứng đầu động Huyền Kiếm Tông. Lục Huyền gật đầu cung kính, dẫn kiếm chủ vào động phủ. Gần đây, hẳn là có không ít tu sĩ kiếm phong đến quấy rầy sư điệt ngươi. Kiếm Hoàn Chân bình thản hỏi, vâng, thưa sư thúc, có một số sư huynh đệ đã đến động phủ của ta, bàn luận với ta rất nhiều về cuộc thi đấu kiếm phong sắp tới. Lục Huyền không dám giấu giếm, nói ra sự thật, ta cũng đã đoán trước được điều đó, bất quá, sư điệt không cần vì thế mà sinh lòng áp lực, cứ giữ tâm bình tĩnh mà đối đãi là được. Người trước đây đã dâng lên thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ, điều này đã đem lại những cống hiến trọng đại cho Hoàn Chân Kiếm Phong. Sau cuộc tỉ thí, chỉ cần ngươi phát huy một chút tài năng, chắc chắn sẽ đạt được thành tích ưu việt hơn trước. Kiếm Hoàn Chân mỉm cười nói, sư thúc yên tâm, sư điệt nhất định sẽ dốc lòng gắng sức, vì kiếm phong làm ra nhiều cống hiến nhất có thể. Lục Huyền lập tức tỏ thái độ quyết tâm, trong cuộc thi đấu tại kiếm phong, biểu hiện xuất sắc sẽ mang lại lợi ích cho sư điệt người, trăm lợi mà không có một hại. Hắn tiếp tục, ngươi sẽ nhờ đó mà có thể đạt được vị trí cao hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực am hiểu linh thực và chế phủ so với các đồng môn khác. Hơn nữa, xếp hạng cao cũng sẽ giúp ngươi thu lợi từ các tài nguyên tu hành. Hắn lại nói, lần này, Hoàn Chân Kiếm Phong trên dưới đều đã sẵn sàng ra trận. Ai nấy đều khát vọng chứng minh thực lực của kiếm phong trước mắt đồng môn. Lại đúng lúc này, thành tựu của ngươi tăng lên đáng kể. Còn có sự xuất hiện của sư điệt sẽ khiến cho khả năng thăng tiến của ngươi càng lớn hơn. Cùng nhau nỗ lực nhé. Kiếm Hoàn Chân khích lệ một câu, rồi cáo từ rời đi. Chẳng bao lâu, Hai tháng đã trôi qua, cuộc thi đấu tại Kiếm Phong chính thức bắt đầu. Lục Huyền theo sau một đám tu sĩ của Hoàn Chân Kiếm Phong, tiến vào kiếm cung. Tại một quảng trường rộng lớn, ba cái lôi đài lớn bằng đất được dựng lên, mỗi cái rộng mấy trăm trượng. Mặt đất của lôi đài cùng biên giới đều có vô số trận văn lưu chuyển, nhìn rất kiên cố. Chín tòa kiếm phong được chia thành 9 khu vực, mỗi khu vực do một danh kiếm chủ dẫn đầu. Mỗi người đều có sắc mặt lạnh lùng, lời nói mang ý nghĩa sâu xa, khiến cho mỗi khu vực đều tràn ngập khí thế sát phạt. Lục Huyền nghiêm nghị đứng giữa một nhóm tu sĩ hàng đầu. Tại khu vực của Hoàn Chân Kiếm Phong, hắn đứng bên cạnh những nguyên anh chân quân, chứng tỏ vị thế cao quý của mình. Trong Hoàn Chân Kiếm Phong, đột nhiên một tiếng leng keng vang lên, một thanh cự kiếm ngàn trượng mang theo những âm thanh rít lên hạ xuống quảng trường phía trước. Trên thân cự kiếm có vô số lưu quang, chữ lớn bay múa, trong đó có những cái tên liên quan đến các đại kiếm phong, khiến mọi người chú ý. Những tên này dường như đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Thứ nhất, Sung Hư Kiếm Phong. Thứ hai, Bách Công Kiếm Phong. Thứ tám, Tử Tiêu Kiếm Phong. Thứ chín, Hoàn Chân Kiếm Phong. Đám tu sĩ của Hoàn Chân Kiếm Phong nhìn cự kiếm cách đó không xa, chăm chú nhìn vào những lưu quang chữ lớn trên đó. Trong đáy mắt, họ bùng lên ngọn lửa đấu trí mãnh liệt. Lần này, Hoàn Chân Kiếm Phong nhất định phải chứng minh được bản thân. Trong lòng mọi người đều có cùng một ý niệm. Khi ý niệm này chợt lóe lên, từ sâu trong kiếm cung bay ra trên trăm bóng người. Dẫn đầu là một người trung niên mặc đạo bào, khí tức như vực sâu biển cả, khiến Lục Huyền cảm thấy ngưỡng mộ. Chẳng lẽ là hóa thần đại năng? Lục Huyền trong lòng run lên, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Mặt khác, trong số trăm bóng người hiện diện, nguyên anh chân quân có không dưới 30 tên, khiến Lục Huyền càng hiểu rõ sức mạnh của Động Huyền Kiếm Tông. Hoan nghênh các vị đồng môn kiếm phong đến tham gia lần so tài này. Quy củ cùng lịch sử thi đấu vẫn như cũ, ta hy vọng các kiếm phong sẽ giành được thành tích đáng ngưỡng mộ. Một trung niên tu sĩ có thanh âm hùng hậu nói, vang lên trong lòng tất cả mọi người. Nói xong, hắn liền chui vào bên trong cự kiếm, như thể xuyên thấu qua cự kiếm để giám sát từng hành động của các tu sĩ trong kiếm tông. Tiếp theo, để ta chủ trì cuộc thi đấu, mong rằng các đồng môn không cần xuất hiện những thủ đoạn bẩn thỉu để tránh làm khó nhau. Một lão giả với sắc mặt lạnh lùng từ phía sau bay ra, nói một cách dứt khoát. Mấy tên nguyên anh chân quân bay lên trên võ đài, mỗi người đều nâng một cái trận bàn tinh xảo. Đây chính là trận chiến lôi đài dành cho các đệ tử kết đan, hắn thông báo. Lục Huyền trong lòng cảm khái, hắn đã sớm nộp lên những thông tin liên quan đến linh thực, linh nhưỡng cùng tài liệu chế phủ cách đây 2 tháng. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói ra mọi điều về luyện đan, luyện khí cùng trận đạo, hắn đều không để lộ. Còn linh nhưỡng và chế phủ cũng có chỗ che giấu. Riêng linh thực, hắn càng không cần phải nói. Sở hữu thất phẩm linh thực bồi dưỡng phương pháp cùng với vài loại cao giai linh thực phương pháp kết hợp, hắn đều chôn giấu sâu trong lòng. Dẫu cho như thế, việc bày ra một bộ phận cũng hoàn toàn có thể có 1 không 2 linh thực sư. Trong đó, thời gian tỉ thí linh nhưỡng gần nhất sẽ diễn ra vào ngày mai. Lục Huyền không cần chuẩn bị gì thêm, hắn quyết định lưu lại trên quảng trường quan sát 9 tòa kiếm phong tỉ thí lẫn nhau. Trên 3 tòa lôi đài, kiếm thuật, thần thông, pháp bảo, bí thuật và phù lục bay lượn khắp nơi, những dị tượng xuất hiện khiến hắn choáng ngợp. Không hổ là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, mỗi người trong số họ đều trải qua vô số trận chiến sinh tử mới có thể đứng trên lôi đài. Lục Huyền không khỏi cảm khái, công pháp và thần thông mà hắn tu luyện, trong đó kiếm đạo cùng lôi pháp là mạnh mẽ nhất, còn lại thì cần dựa vào sự bén nhạy của pháp bảo. Sau khi xem hơn nửa ngày đấu pháp, dưới sự khuyến cáo của Nguyên Dung, Lục Huyền trở về động phủ để nghỉ ngơi. Hôm sau, cuộc tỉ thí linh nhưỡng chính thức bắt đầu, hắn đầy chiến ý tiến đến kiếm cung để chỉ định chỗ thi đấu. Trong một tòa hùng vĩ cung điện, đại sảnh chứa đầy linh nhưỡng vật liệu, không ít kết đan đệ tử đang chậm rãi tuần tra xung quanh, còn có 3 vị nguyên anh chân quân tọa trấn ở trung tâm đại sảnh. 3 người này là ban giám khảo cho cuộc tỉ thí linh nhưỡng lần này. Họ đều là tinh thông trong việc ủ chế linh nhưỡng hoặc có rất nhiều kinh nghiệm đánh giá linh nhưỡng, ánh mắt họ rất sắc bén. Sư Điệt Lục Huyền, bái kiến 3 vị sư thúc. Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Lục Huyền, tân thu nội môn đệ tử của Hoàn Chân Kiếm Phòng, những năm gần đây. Một tên thanh niên có phần ngạo mạn, nhíu mày hỏi với vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? Chính là vãn bối. Lục Huyền vội vàng đáp, nguyên lai là Lục Sư Điệt, hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái xuất chúng, danh bất hư truyền, một nữ tu ôn nhu, thuộc Nguyên Anh tiền kỳ, nhẹ nhàng nói, nghe nói Sư Điệt tại Kiếm Uyên, trong thành mở một cửa hàng, bên trong bán nhiều loại cao giai linh nhưỡng, rất được tiếng tăm trong kiếm tông, cùng không đủ cầu, chính xác, nhất là cái Hoàn Chân Kiếm dịch, dù trong kiếm tông cũng gần như thất truyền, không ngờ giờ lại có cơ hội thường xuyên thưởng thức. Một người nho nhã trung niên nhìn Lục Huyền, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nguyên lai Hoàn Chân Kiếm dịch trong thành Kiếm Uyên là do Lục Sư Điệt chế tạo ra. Một vị Nguyên Anh thanh niên tu sĩ điều chỉnh tư thế, tinh tế đánh giá Lục Huyền. Theo ta thấy, cho dù là hai vị sư huynh, trình độ ủ chế linh nhưng cũng kém xa Lục Sư Điệt. Điểm này tề mỗ cũng thừa nhận, ít nhất ta không thể chế ra Hoàn Chân Kiếm dịch. Nho nhã tu sĩ vừa cười vừa nói, trình độ linh nhưỡng của Sư Điệt tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng vẫn nên đi lướt qua một chút. Thanh niên dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp, bên dưới hơn 10 tên linh nhưỡng sư cúi đầu, trong lòng oán thầm, đã nói xong linh nhưỡng kỳ thí đâu, sao lại nói chuyện lan man như vậy, chẳng lẽ ta đã đi nhầm trang, đến đây là cuộc gặp mặt của linh nhưỡng đại sư sao? Quá coi thường chúng ta, tám tòa kiếm phong linh nhưỡng sư đều không được để vào mắt. Mặc dù sự thật là như vậy, mọi người trong lòng đều âm thầm bổ sung thêm một câu, vị này chính là Lục sư đệ, danh tiếng vang dội từ lâu. Một người nói, Lục sư huynh, ngươi ủ chế Hoàn Chân Kiếm dị quả là tuyệt diệu, bao nhiêu đồng môn mong mong mỏi mà không được. Một người khác tiếp lời, Lục sư huynh, đây là phù lục truyền tin của sư muội, có dịp chúng ta cùng giao lưu về kinh nghiệm ủ chế linh nhưỡng nhé. Một nữ đệ tử nói thêm, dù trong lòng các đệ tử kiếm phong khác không cam lòng với cách mà ba vị Nguyên Anh sư thúc đối xử với Lục Huyền, nhưng tất cả đều tới chào hỏi hắn, lời lẽ đầy khách khí, thậm chí có phần lấy lòng. Tốt, yên tĩnh. Một thanh niên ngẩng đầu, nhẹ giọng quát lớn, đám người lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Các đệ tử tham gia tỉ thí lần lượt bước vào cung điện. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, thấy có hơn 60 người tham gia. Hóa ra kỹ nghệ linh nhưỡng này vẫn còn quá ít người để ý đến. Trong 9 tòa kiếm phong, chỉ có hơn 60 người tham dự, mà tinh thông có lẽ chỉ là một số ít. Hắn âm suy nghĩ, nói sơ qua quy tắc của linh nhưỡng tỉ thí. Một trung niên tu sĩ trầm giọng nói, kiếm cung sẽ dựa trên tư liệu các ngươi nộp lên. Mỗi người sẽ được cung cấp 5 phần vật liệu. Mọi người phải hoàn thành tại đây một cách độc lập. Nếu bị phát hiện có gian lận, sẽ bị nghiêm trị không thà. Lục Huyền đứng trước bàn gỗ của mình, nhìn qua một đống lớn vật liệu linh nhưỡng, trong lòng không khỏi cảm khái về sự hùng mạnh của kiếm tông. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể thu thập đủ tất cả những vật liệu cần thiết cho linh nhưỡng sư, nội tình của Động Huyền kiếm tông quả là sâu, không lường được. Hắn nghĩ thầm, rồi tập trung ý chí, bắt đầu xử lý các loại vật liệu trước mặt. Mỗi linh nhưỡng sư khi báo danh phải giới hạn số loại linh nhưỡng, không quá 3. Tỷ lệ thành công trong việc ủ chế không phải là tất cả, mà điều quan trọng nhất là quan sát quá trình ủ chế của tu sĩ trong từng bước nhỏ. Dù sao, nếu như có kỹ xảo ủ chế cao siêu, thì trong toàn bộ quá trình, bất cứ lúc nào cũng sẽ biểu hiện ra. Do đó không thể hoàn toàn dựa vào các yếu tố ngẫu nhiên để phán đoán kết quả. Hơn nữa, phẩm giai, phẩm chất và hiệu dụng của linh nhưỡng cuối cùng cũng có thể ảnh hưởng đến điểm số. Điểm số được chia thành 4 đẳng cấp, giáp, ất, bính, đinh, mỗi đẳng cấp lại được phân thành 3 bậc, thượng, trung và hạ. Khi Lục Huyền báo danh, hắn cân nhắc rất nhiều, và cuối cùng lựa chọn 2 loại linh nhưỡng mà hắn am hiểu. Loại đầu tiên là ngũ phẩm Hoàn Chân Kiếm dịch. Trong bối cảnh kiếm tông, chỉ cần phẩm chất và tỷ lệ thành công không quá thấp, thì sẽ mang lại cho hắn không ít điểm số ấn tượng. Loại thứ hai là tứ phẩm băng tỷ linh nhưỡng, mặc dù phẩm giai thấp hơn lại trước một bậc, nhưng do hắn trồng trọt băng huỳnh thảo với số lượng rất nhiều và tích lũy không ít kinh nghiệm về linh nhưỡng, cho nên tỷ lệ thành công của việc ủ chế cực cao, lên tới 9 phần 10. Hắn tĩnh tâm, gạt bỏ hết mọi tạp niệm trong đầu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tài liệu trong tay, hấp thụ không biết bao nhiêu kinh nghiệm trong việc chế tạo linh nhưỡng, lại trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần ủ chế thực tế. Lục Huyền đã ghi nhớ từng bước trong lòng, mỗi cử chỉ đều toát ra một vẻ tự nhiên đến cực điểm. Nguyên Anh chân quân có thần thức cực kỳ cường đại. Trong đại điện, mọi cử chỉ của kiếm tông đệ tử đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lục Huyền vốn là đối tượng được chú ý. Quá trình ủ chế của hắn như ánh trăng sáng giữa đêm, thu hút mọi ánh nhìn. Nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, mỗi một trình tự nhỏ đều hoàn mỹ, không tìm ra mảy may sai sót. Không hổ là đệ tử có thể ủ trí ra hoàn chân kiếm dịch. Xem ra, hoàn chân kiếm phong lần này đã chuẩn bị chu đáo. Ba người lặng lẽ trao đổi với nhau. Phần thứ nhất đã thành công ủ trí. Trong lúc ba người thảo luận về trình độ ủ trí của Lục Huyền, trong tay hắn xuất hiện một đoàn linh nhưỡng thuần trắng. Bên trong linh nhưỡng như ẩn chứa vô số vật chất, giống như vụn băng. Khi nhẹ nhàng lắc lư, nó phản chiếu ra những cảnh tượng mỹ lệ. Từ xa đã có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh xông thẳng vào mặt. Tứ phẩm băng tỷ linh nhưỡng, nhìn phẩm tướng, phẩm chất có thể xác định là thượng đẳng. Một nữ tử dịu dàng nhìn với ánh mắt tán thưởng. Nàng không ngờ Lục Huyền lại có thể trong thời gian ngắn ngủi ủ trí ra một phần linh nhưỡng tứ phẩm có phẩm chất thượng đẳng. Trái lại với những tu sĩ khác, cho dù họ đang chế tạo một phần tam phẩm linh nhưỡng thì cũng có hơn một nửa thời gian dành cho việc xử lý vật liệu. Động tác của họ tuy cũng thông thạo, nhưng so với Lục Huyền thì rõ ràng thiếu đi sự tự nhiên và mỹ cảm. Phần thứ hai, thứ ba, thứ tư, theo từng đợt băng tùy linh nhưỡng thành công xuất hiện, bá vị Nguyên Anh, trưởng lão càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Phải biết rằng, Lục Huyền đang ủ chế tứ phẩm băng tùy linh nhưỡng, thuộc vào phạm vi cao dài linh nhưỡng. Đại đa số linh nhưỡng sư trong đời cũng khó có thể nắm giữ được một loại tứ phẩm linh nhưỡng phối phương. Dù trong kiếm tông to lớn này, các đệ tử cũng rất nhiều người chỉ chế tạo được tam phẩm linh nhưỡng, Lục Huyền lại có thể từ 5 phần vật liệu chế ra 4 đám bằng tùy linh nhưỡng. Dù nói rằng mẫu hàng có thiếu sót một chút, nhưng xác suất thành công này đã được xem là kinh khủng. Hắn giữ vẻ mặt bình thản, đem 4 đám bằng tùy linh nhưỡng cho vào trong một cái dụng cụ ngọc chất do kiếm cung cung cấp. Hắn cảm thấy trạng thái thi đấu linh nhưỡng lần này rất tốt. Chỉ là do tâm lý có chút khiêm tốn mà 5 phần tài liệu lại cầu thả để thất bại một lần. Hoàn chân kiếm dịch, hãy chế ra 3 phần đi. Hoàn chân kiếm dịch là ngũ phẩm linh nhưỡng. Độ khó trong việc ủ chế cao hơn tứ phẩm băng tỷ linh nhưỡng rất nhiều. Thêm vào đó, hắn cũng có ít kinh nghiệm trong việc hấp thu ánh sáng, nên này thường chỉ có xác suất thành công khoảng 7-8 phần. Nếu để người ngoài biết được, e rằng sẽ quá mức kinh ngạc. Hắn tập trung tinh thần, hai tay vung vẩy tạo ra những tàn ảnh, nhanh chóng xử lý các vật liệu ủ chế mà kiếm cung cung cấp. Khác với những linh nhưỡng thông thường, vật liệu ủ chế hoàn chân kiếm dịch chủ yếu dựa vào kiếm thuộc linh thực, độ khó xử lý cực cao. Chỉ cần sơ suất một chút, liền sẽ tốn công vô ích. Lục Huyền có kinh nghiệm phong phú, trong quá trình xử lý vô cùng thận trọng, 5 phần vật liệu đều được xử lý thành công. Trong lúc ủ chế, hắn cũng không để ý đến ba tên Nguyên Anh chân quân đang thất vọng ở một bên. Sau 5 lần ủ chế, hắn cuối cùng cũng thành công đạt được 3 phần hoàn chân kiếm dịch. 3 đám xám bạc linh nhưỡng hiện lên, xếp theo hình tam giác nổi giữa không trung, lấp lánh ánh sáng nhạt. Khi ngưng thần nhìn kỹ, có thể thấy điểm điểm ánh sáng ấy như vô số kiếm mang nhỏ bé. Lục sư điệt vất vả rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, đợi các đệ tử ủ chế hoàn tất, ngươi sẽ làm phần cuối cùng. Một nữ tử dịu dàng hướng về hắn cười nói. Truyền âm, gần nửa ngày sau, một tên đệ tử cuối cùng trên trận thi đấu, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, luống cuống tay chân ủ chế xong phần tài liệu cuối cùng. Một lát sau, khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi, ba người bay lên đại điện trên không. Để ta tuyên bố điểm số của các bên linh nhưỡng trong cuộc thi này, một thanh niên kiêu ngạo chậm rãi nói, điểm số sẽ do ba người chúng ta căn cứ vào biểu hiện của các ngươi tổng hợp lại. Ai có dị nghị thì có thể đến kiếm cung để khiếu nại. Bách Công Kiếm Phong, Ngô Âm Trúc, Ất Trung, Tử Tiêu Kiếm Phong, Lý Tinh Hà, Bính Thượng, từng điểm số từ miệng thanh niên không chút tình cảm bay xuống, có kẻ vui mừng, có người buồn bã. Sùng Hư Kiếm Phong, Lương Vân, Giáp Hạ. Cuối cùng, thanh niên đó đã công bố cái tên đầu tiên đạt được giáp đẳng. Lục Huyền có chút ấn tượng với tên nội môn đệ tử của Sung Hư Kiếm Phong này, vì hắn cũng từng ủ chế ra một loại ngũ phẩm linh nhưỡng. Đáng tiếc, trong năm phần vật liệu, hắn chỉ thành công có một lần. Thanh Vi Kiếm Phong, Tử Nghi, Giáp Hạ, người thứ hai cũng đạt được giáp đẳng. Trong lúc không ai để ý, chỉ còn lại Lục Huyền. Hắn là người cuối cùng. Đám người xung quanh hoặc nhìn thẳng hoặc lén lút quan sát hắn, trong lòng đều nhao nhao đoán số điểm của hắn. Hoàn Chân Kiếm Phong, Lục Huyền, Giáp Thượng. Âm thanh nhẹ nhàng của thanh niên ấy rơi vào tai mọi người. Giáp Thượng, một tiếng kêu vang lên. Trong tỷ thí linh nhưỡng đã có đến vài lần chưa từng xuất hiện điểm giáp thượng ư? Càng xác thực là lần trước xuất hiện điểm giáp thượng còn muốn lật về phía trước qua 8 lần, tức là 240 năm trước. Một lão già râu dài nhẹ nhàng nói. Nghe đến điểm số này, đông đảo đệ tử kiếm phong dưới sân xôn xao. Điểm giáp thượng chứng tỏ rằng Lục Huyền không thể bị bắt bẻ ở mọi phương diện của linh nhưỡng, vượt xa các linh nhưỡng sư khác. Tâm phục khẩu phục, tứ phẩm linh nhưỡng có xác suất thành công 8 phần, ngũ phẩm hoàn chân kiếm dịch có xác suất thành công 6 phần, không phục cũng không được. Nhớ không lầm, gần đây Hoàn Chân Kiếm Phong chỉ có vài lần nhận được điểm tối cao trong tỷ thí linh nhưỡng, chỉ đạt bính trung, thậm chí có 2 lần không có phái đệ tử tham gia. Lần này, Lục Huyền một mình liền đạt được giáp thượng, mặc dù linh nhưỡng trong tỷ thí chỉ chiếm tỷ lệ cực nhỏ, nhưng đó cũng là một sự nâng cao rất lớn. Đám người cảm khái về điểm số này, không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao, tất cả đều thấy được biểu hiện của Lục Huyền, không đáng để tự chuốc nhục nhã và đắc tội với Hoàn Chân Kiếm Phong. Sau khi cuộc tỷ thí linh nhưỡng lắng xuống, Lục Huyền trở về quảng trường, dự định xem xét một số trận đấu pháp, sau đó sẽ tham gia vào cuộc tỷ thí chế phủ. Lục Sư Điệt, thế nào? Hoàn Chân Kiếm Chủ cùng Nguyên Du mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Huyền, ngữ khí ôn hòa, nhưng trong mắt lại lấp lánh vài phần chờ mong. May mắn không làm nhục mệnh, giáp thượng, Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Giáp thượng, ha ha ha, Kiếm Hoàn Chân cười lớn, không tệ, không tệ, quả nhiên ta không nhìn lầm sư điệt của ngươi. Hắn vui mừng nói, Nguyên Dung cùng vài người khác cũng tán thưởng không ngớt, có bọn họ nhìn chằm chằm vào mình. Lục Huyền chỉ im lặng xem xét các trận đấu, rồi thành thật trở về động phủ nghỉ ngơi. Sau một ngày nghỉ ngơi, hắn cảm thấy tinh thần sung mãn, liền đi đến kiếm cung. Trong một đại điện khác, đã sớm tụ tập mấy trăm người. Đại bộ phận là các phủ sư của chín đại kiếm phong, một số ít là các đệ tử kiếm cung giữ trật tự và tuần tra trong kỳ thi. Trong số đó, có 5 người Nguyên Anh trưởng lão chủ trì chế phủ tỷ thí. Mỗi người đều là phủ đạo đại sư, sống trong kiếm cung, không hỏi thế sự, chỉ dốc lòng nghiên cứu phù lục. Thiên Lục Kiếm Phong phủ sư nhóm tới. Trong đại điện, có người nhẹ giọng thông báo. Lục Huyền nghe thấy liền quay lại nhìn, chỉ thấy hơn 30 người long hành hổ bộ tiến vào đại điện. Thiên Lục Kiếm Phong là một trong 9 đại kiếm phong tinh thông nhất về phù lục. Họ có thể vẽ ra đại đa số phù lục trong tu hành giới. Cầm đầu là Kỳ Trường Hải, thân truyền đệ tử của Thiên Lục Kiếm Chủ. Trình độ phù lục của hắn đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí có thể vẽ ra những thất phẩm phù lục khó gặp trên thế gian. Mỗi một đệ tử đều có trình độ chế bùa cao thâm. Nếu không vì số lượng đăng ký có hạn, chỉ riêng các phủ sư của Thiên Lục Kiếm Phong cũng đã có thể chiếm lĩnh một nửa giang sơn. Đám người khe khẽ bàn luận, nói đến chế phủ, nghe nói ở kiếm phong của Hoàn Chân có một nhân tài mới nổi, đã mở một cửa hàng tại Kiếm Uyên Thành, bán nhiều loại kiếm phủ cao cấp, trong đó còn có 2 loại ngũ phẩm kiếm phù. Có nghe qua, ta đang cân nhắc có nên tích lũy linh thạch để mua một cái phòng thân hay không. Khi ra ngoài thăm dò bí cảnh, mang theo một cái kiếm phù có thể kích phát cường lực bất kỳ lúc nào, biết đâu trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng mình. Lục Huyền cũng nghe thấy có người bàn luận về cửa hàng ấy, nhưng vì hắn ít khi lộ diện ở cửa hàng và làm người khiêm tốn, không ai phát hiện rằng chủ tiệm đang ở ngay trước mắt họ. Chí nại kiếm phong đã cử ra hơn 200 phủ sư để tham gia tỷ thí. So với tỷ thí linh nhưỡng thì nhiều gấp mấy lần. Nếu không phải vì có hạn chế về số lượng, với sự ưa chuộng của tu sĩ đối với chế phủ, Số lượng tham gia có thể tăng lên gấp đôi mà vẫn không vấn đề gì. Lục Huyền nhìn quanh, trong lòng thầm nghĩ, trong quá trình tu luyện của mỗi tu sĩ, ít nhiều họ sẽ tiếp xúc với các kỹ nghệ như luyện đan và chế phù. Những người có tư cách tiến vào kiếm cung, tham gia tỉ thí chỉ là một phần trong số đó. Trong 9 đại kiếm phong, Hoàn Chân Kiếm Phong có ít người nhất, chỉ có 15 người. Nổi tiếng nhất là Diệp Lăng Không, tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trước khi Lục Huyền đến, phù sư lợi hại nhất của Hoàn Chân Kiếm Phong có thể ổn định chế tác ngũ phẩm phù lục và thỉnh thoảng còn vẽ ra được lục phẩm kiếm phù. Ngoài ra, còn có 4 người đạt trình độ khá, miễn cưỡng được xem là tinh thông. 9 người khác thì chỉ tham gia cho có mặt. Tỉ thí chế phù có một chút khác biệt nhỏ so với linh nhưỡng. Dù sao, linh nhưỡng sư chỉ cần nắm vững 1, 2 loại linh nhưỡng đã là không tệ, nhưng đại đa số phù sư thường có thể vẽ hơn 10 loại. Thậm chí, hàng chục loại phù lục. Khi báo danh, phù sư sẽ liệt kê các loại phù lục mình am hiểu. Sau đó, kiếm cùng sẽ ngẫu nhiên rút ra 3 loại, chuẩn bị 5 phần vật liệu để phù sư vẽ. Đồng thời, các tu sĩ kiếm cung cũng sẽ khảo thí lý thuyết về chế phù, bao gồm cả kiến thức cơ bản về phù lục và những hiểu biết sâu hơn trong phạm vi các loại phù lục mà phù sư am hiểu. Lục Huyền, dù chỉ có hiểu biết sơ lược về một số phù lục cơ bản, nhưng khả năng vẽ của hắn còn thua kém một vài loại kiếm phù cao giai. Vì vậy, hắn chỉ ghi danh tinh thông các loại kiếm phù, cụ thể là 4 loại kiếm phù tứ phẩm, khiếu hải kiếm phù, Đại Nhật kiếm phù, Đình Vẫn kiếm phù, Tình Vẫn kiếm phù, Phòng Lồi kiếm phù và 2 loại kiếm phù ngũ phẩm, Chân Sát kiếm phù và Huyền Âm kiếm phù. Cuối cùng, hắn rút chúng các loại kiếm phù tứ phẩm, Phong Lôi kiếm phù, Đại Nhật kiếm phù và kiếm phù ngũ phẩm Huyền Âm kiếm phù. Dù kinh nghiệm với kiếm phù của hắn chưa thể so sánh với linh nhưỡng, nhưng cũng đạt đến trình độ đại thành, thậm chí gần tiêu chuẩn tông sư. Kết quả, hắn vẽ thành công 3 cái Phong Lôi kiếm phù, 3 cái Đại Nhật kiếm phù và 2 cái Huyền Âm kiếm phù. Trong lúc ấy, một tên phù sư Nguyên Anh đến từ Thiên Lục kiếm phong đã thành công vẽ ra 1 cái thất phẩm phù lục, xuất hiện hình ảnh long hổ kỳ dị, khiến đám người xung quanh phải hô lên kinh ngạc. Ròng rã 1 ngày sau, các phù sư hoàn tất vẽ tranh, tụ tập lại cùng nhau lặng lẽ chờ đợi kết quả. Lần này, ta may mắn vẽ ra 1 cái tứ phẩm kiếm phù, không biết điểm số có tốt hơn lần trước một chút không. Ta lần này vận khí tương đối kém, tứ phẩm phù lục không có thành công. Hy vọng kiếm cung trưởng lão sẽ nhìn nhận vẽ thủ pháp của ta, có thể cho ta một chút ấn tượng tốt. Yên tâm, sẽ không ít đâu. Cái vẽ thủ pháp mèo ba chân của ngươi, kiếm cung trưởng lão cũng đã nhìn thấy. Lục Huyền đứng sau lưng, nghe thấy mấy tên phù sư khe khẽ bàn luận. Cảm tạ các vị phù sư đã đến tham gia chế phù tỉ thí. Hiện tại ta xin công bố kết quả. Một lão già gầy gò giơ tay lên, một tấm lá bùa dài rộng mấy trượng xuất hiện trên không gian đại điện. Trên lá bùa, tên tuổi của đông đảo phù sư phát ra ánh sáng lung linh, bên cạnh là điểm số tương ứng. Thiên Lục kiếm phong, Kỷ Trường Hải, giáp thượng. Quả nhiên, Trường Hải chân quân lại lần nữa nhận được điểm giáp thượng. Đối với vẽ ra thất phẩm kiếm phù, điểm số này không có bất kỳ đệ tử nào có ý kiến gì. Lục Huyền tự nhiên cũng có mặt trong số đó. Hắn chỉ am hiểu mấy loại cao giai kiếm phù, tâm tư chủ yếu đặt ở linh thực, thậm chí linh nhưỡng còn muốn vượt qua cả phù lục. Người kia, Nguyên Anh phù sư của Thiên Lục kiếm phong, vốn là thiên tài trong phù đạo của Động Huyền kiếm tông, lại chìm đắm trong việc này ít nhất mấy trăm năm. Dù có được ánh sáng ban thưởng và kinh nghiệm, cũng rất khó mà vượt qua được đối phương. Thiên Lục kiếm phong lại là Thiên Lục kiếm phong. Những người thứ hai đến thứ tư đều là phù sư của Thiên Lục kiếm phong, điểm số giống nhau, đều đạt giáp trung. Người thứ năm, Hoàn Chân kiếm phong, Lục Huyền, giáp trung, Hoàn Chân kiếm phong, không thể nào. Ta nhớ rằng, trình độ phù đạo của hắn tầm thường mà, ngay cả Diệp Long không cũng chưa từng cầm đến giáp đẳng. Người này Lục Huyền, rốt cuộc từ trong tảng đá nào chui ra? Đám người xôn xao bàn luận, cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Lục Huyền. Tổng cộng có 6 người đạt được giáp trung, trong đó 3 người đến từ Thiên Lục kiếm phong, còn lại 2 người từ Sung Hư kiếm phong và Bách Công kiếm phong. Đây là 3 kiếm phong thực lực vững vàng nhất trong chín đại kiếm phong, nên việc đạt được thành tích như vậy là điều đương nhiên. Thế nhưng, việc Lục Huyền, một người đến từ Hoàn Chân kiếm phong, lại có thể đạt được giáp trung là một điều khác biệt. Phải biết rằng, trình độ phù đạo của Hoàn Chân kiếm phong, thậm chí cả trong tu hành bách nghệ, đều không có môn nào xuất sắc. Thế mà hắn lại có thể một cách yên lặng nhảy ra và trở thành một phù sư đạt giáp trung. Thế nhưng, Lục Sư Điệt, lúc Lục Huyền đang xem xét điểm số trên lá bùa của đồng môn khác, một vị trung niên mặc đạo bào, ánh mắt thâm thúy, lặng lẽ đến gần hắn, ôn hòa hỏi, người là Lục Huyền phải chăng? Lục Huyền bái, kiến Trường Hải chân quân. Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ. Trước mặt hắn là người trung niên khí độ phi phàm, chính là Kỳ Trường Hải, phù sư của Thiên Lục Kiếm Phong, cũng là người duy nhất mang đến giáp thượng để cho Điểm Kiếm Tông tu sĩ. Sư Điệt, không cần khách khí như vậy, chỉ cần gọi ta một tiếng sư thúc là được. Kỳ Trường Hải mỉm cười nói, hoàn toàn không có chút khí thế của Nguyên Anh chân quân. Hôm nay nhìn thấy Sư Điệt tại kiếm phủ tinh xảo, ta không khỏi cảm thấy yêu mến. Kỳ Trường Hải nói tiếp, với thiên phú của Sư Điệt về phù đạo, nếu cứ tiếp tục ở lại trong Hoàn Chân kiếm phong, khó tránh khỏi lãng phí. Sư Điệt có thể nguyện đến Thiên Lục kiếm phong nghiên cứu phù đạo hay không? Thiên Lục kiếm chủ, và chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ, cảm đoàn có thể giúp ngươi nâng cao trình độ phù đạo, trở thành phù sư nổi danh nhất trong kiếm tông. Giọng nói của Kỳ Trường Hải tràn đầy dự dụ, hoặc ngươi thật lớn mật, dám ngay trước mặt ta mà đạo người. Xem ra không coi Diệp Mỗ ra gì. Lục Huyền đang cân nhắc cách từ chối một cách nhã nhặn, thì bỗng nhiên kiếm phong Nguyên Anh tu sĩ Diệp Lang không xuất hiện, chắn ngay trước mặt Kỳ Trường Hải, sắc mặt đầy tức giận. Ta chỉ không muốn Minh Châu bị long đong, để các ngươi ở Hoàn Chân kiếm phong lãng phí một mầm mống tốt như thế. Hắn nói, đường đường Nguyên Anh chân quân chỉ đạt ất thượng, còn không bằng một tên nội môn đệ tử. Loại chuyện này ở Thiên Lục kiếm phong quyết không thể xảy ra. Kỳ Trường Hải lạnh nhạt nói, ngươi, Diệp Lang không bị lời nói này nghẹn lại, Hoàn Chân kiếm phong có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Lục Sư Điệt. Vậy ngươi Thiên Lục kiếm phong có thể làm được điều gì? Lục Sư Điệt là kiếm chủ tự mình mang về từ ngoại vực, nếu ngươi muốn đào đi thì hãy đến Hoàn Chân kiếm chủ mà hỏi. Hắn sử dụng đại chiêu, lạnh lùng nói, nếu như để Hoàn Chân kiếm chủ biết Lục Huyền bị các kiếm phong đồng môn khác ở trước mặt đào đi, thì hắn có thể không chịu nổi cơn thịnh nộ của kiếm chủ. Do đó, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ Nguyên Anh tu sĩ nào từ các kiếm phong khác nhúng tay vào Lục Huyền. Kỳ Trường Hải đang định nói gì thì Lục Huyền trực tiếp mở miệng, đa tạ Trường Hải chân quân đã coi trọng vãn bối. Chỉ là vãn bối ban đầu được Hoàn Chân kiếm chủ từ Vân Hư vực mang về kiếm tông, tại kiếm trên đỉnh hạ đã nhận được rất nhiều sự chiếu cố. Những năm qua, vãn bối đã quen sống tại kiếm phòng này, không có ý định thay đổi vị trí. Hắn từ chối khéo, đối với hắn mà nói, chỉ cần có ánh sáng ban thưởng, ở đâu cũng không có gì khác biệt. Nếu thật sự muốn tiến vào Thiên Lục kiếm phong, khả năng sẽ làm lộ ra thiên phú phù đạo chân thực của mình, còn không bằng yên tâm ở lại Hoàn Chân kiếm phong, sống một cách tự do thoải mái. Kỳ Trường Hải thấy Lục Huyền thể hiện thái độ như vậy, không nói thêm gì. Hắn để lại một cái phù lục truyền tin, rồi trực tiếp rời đi. Lục Sư Điệt, cùng ta trở về đi. Diệp Lang không chậm rãi nói. Lục Huyền kiên quyết cự tuyệt, trong lòng rất hài lòng với điểm giáp trung mà hắn đạt được trong cuộc tỉ thí phù lục. Những tu sĩ khác trong kiếm phong, ngoại trừ hắn có được một cái ất thượng, còn lại đều chỉ đạt bính cấp. Hắn một mình nâng cao điểm số cho Hoàn Chân kiếm phong, bảo bối tốt như vậy, sao có thể để nó rời khỏi kiếm phong? Trong lòng Diệp Lang không dâng lên cảm giác cấp bách, hận không thể cùng Lục Huyền tiến lên tiến xuống. Tốt, ta sẽ theo Diệp sư thúc. Lục Huyền cúi đầu đáp. Hắn vốn muốn xem một chút cuộc đấu pháp của các đệ tử nội môn trong kiếm tông. Nếu Diệp Lang không đã đưa ra đề nghị, thì hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Hai ngày sau, linh thực tỉ thí chính thức bắt đầu. Sư Điệt, ngươi nắm giữ nhiều loại tu hành kỹ nghệ, hãy bình tĩnh mà đối đãi. Hoàn Chân kiếm chủ tự mình đưa Lục Huyền tiến về kiếm cung, còn những linh thực sư khác thì được ông xem nhẹ. Tốt, sư thúc chờ tin tốt từ ta. Lục Huyền ung dung, ánh mắt tràn đầy tự tin. Trong đại điện, hắn cùng Thương Tù Viễn, Dư Thu Thủy và những người khác đã được sắp xếp đứng. Lần này, Linh thực tỉ thí, có tổng cộng hơn 300 người tham gia từ 9 đại kiếm phong. Trong đó Hoàn Chân kiếm phong chỉ có 23 người, là nhân số ít nhất. Lục sư huynh, lần này linh thực tỉ thí, tất cả đều trông chờ vào ngươi. Thương Tu Viễn vừa cười vừa nói, bên cạnh hắn, mấy người cùng nhau gật đầu phụ họa. Lục Huyền Bái nhập Hoàn Chân kiếm phong không lâu, đám người, hoặc nhiều, hoặc ít đều từng có giao lưu với hắn. Họ biết rõ tài nghệ linh thực của hắn rất xuất sắc, nên không hề gánh nặng trong lòng, mà đem áp lực đặt lên vai của hắn. Cùng nỗ lực nào, Lục Huyền cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Trong đại điện có hơn 300 mặt đồng cổ kính, như những cánh cửa đồng lớn. Bên trong tựa hồ kết nối với một cái gì đó, hư ảo và thần bí. Lục sư huynh, đây là một kiện pháp bảo cao giai của kiếm tông, tên gọi là Thái Hư Kính, có khả năng diễn hóa ra nhiều tầng huyễn cảnh. Đợi chút nữa, mỗi tên linh thực sư sẽ lần lượt tiến vào một cái huyễn cảnh, dựa theo 3 lần tỉ thí trước đó của ta, sẽ có kiếm cung nguyên anh, trưởng lão hiện hình thông qua thần thức, để trắc nghiệm trình độ tri thức của linh thực sư. Trong tỉ thí, sẽ căn cứ vào tư liệu mà ngươi đã đề giao trước đó, bồi dưỡng linh thực chủng loại càng nhiều, phẩm giai càng cao, một khi thông qua trắc nghiệm, điểm số sẽ càng cao. Thương Tu Viễn tiến gần, thấp giọng nói, đa tạ sư đệ đã giải thích. Lục Huyền nhẹ giọng cảm kích nói, rất nhanh, tất cả linh thực sư đã đến đại điện. Một nữ tử trong trang phục cùng tôn, tay áo bồng bềnh, bay tới trên không, xin các vị kiếm tông đệ tử tiến vào huyễn cảnh. Đám người lần lượt đi tới từng mặt đồng cổ kính trước mặt, mỗi người có thần sắc không giống nhau, hoặc là ung dung tự tin, hoặc là khẩn trương thấp thỏm, hoặc là thần sắc bình tĩnh. Lục Huyền nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cổ kính, chỉ trong khoảnh khắc, hắn bỗng thấy hoảng hốt, sau đó tiến vào một không gian thần bí. Không gian xung quanh hỗn độn, chỉ có ở giữa là một tòa dược viên. Nơi đây sinh trưởng nhiều cây linh thực sinh cơ giạt rào. Hắn ngạc nhiên, mê tiên đào, ngọc lân quả, nhị phẩm kiếm thảo, tất cả những thứ này không phải là linh thực mà ta đã từng bồi dưỡng sao? Sao lại bị cái Thái Hư Kính này diễn hóa ra được? Trong dược viên có trên 100 loại linh thực, đều là những chủng loại hắn từng trồng, thậm chí còn có một số cao giai linh thực và những linh thực tà dị chưa hề diễn hóa. Khi hắn đang tinh tế quan sát dược viên, trong đại điện bỗng xuất hiện 6 đạo bóng người hư ảo. Ta lại phải phân hóa thần niệm vào Thái Hư Kính. May mà pháp bảo khí linh có thể trợ lực không ít. Nếu không, việc phân hóa nhiều như vậy, thần niệm, thần hồn sẽ khó mà chịu đựng. Một đạo bóng người cao lớn nhẹ nhàng nói, hy vọng lần này tiến vào huyễn cảnh sẽ đơn giản một chút, như vậy thần hồn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Sư huynh, như vậy thì không đúng, làm trưởng lão kiếm tông, sao còn có thể trông mong môn hạ linh thực sư không đủ hăng hái. Ha ha, ta thực ra lại hy vọng có ai đó lợi hại, tạo dựng ra huyễn cảnh dược viên phức tạp và hùng vĩ. Sao bọn họ lại không có bản lĩnh này? Khi đang nói chuyện, 6 đạo bóng người hơi chao đảo, ngay sau đó hóa thành từng đạo thần niệm tiến vào thanh đồng trong cổ kính. Hắn phân hóa thần niệm, kết hợp với cổ kính, tạo ra huyễn cảnh kỳ diệu đồng bộ. Về phần kích thước và độ khó của huyễn cảnh thì liên quan đến tư liệu mà các linh thực sư đã giao trước đó. Huyễn cảnh này là chuyện gì thế? Sao lại hút nhiều thần niệm của ta như vậy? Một trong những mặt của chiếc cổ kính thanh đồng tỏa ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ hơn hẳn so với các tấm bên cạnh. Những linh thực trong dược viên này đều là ngươi từng bồi dưỡng qua sao? Khi Lục Huyền hồi tưởng lại quãng thời gian trồng trọt, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên bên tai hắn. Hắn hướng về phía âm thanh phát ra, kính cẩn thi lễ, bẩm tiền bối, mỗi một loại linh thực đều là vãn bối tự mình bồi dưỡng. Trên 100 loại linh thực, trong đó có không ít ngũ phẩm, lục phẩm, còn có cả thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Người cũng đã biết, Thái Hư Kính yêu cầu ngươi nộp lên những linh thực này để diễn hóa, đồng thời mô phỏng sự sinh trưởng và biến hóa của chúng. Người có biết cần vận dụng bao nhiêu khí linh lực lượng hay không? Nếu có chỗ nào giở trò dối trá, lão phu không ngại dành cho ngươi một bài học. Vãn bối xin khẳng định, hết thảy đều là thật. Lục Huyền trong lòng run lên, vội vàng nói, may mà ta chỉ viết ra thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, nếu viết toàn bộ những cao giai linh thực trong phúc địa, chắc chắn khí linh yêu cầu sẽ rất lớn, tốn công sức mới có thể hoàn toàn diễn hóa ra. Còn lại linh thực sư tỉ thí sẽ phải chờ sau. Hắn thầm oán trách trong lòng, tốt, hù dọa một chút tiểu bối thì có gì ghê gớm, thật giả chờ sau sẽ rõ. Lục Huyền tiểu hữu, ngươi không cần bận tâm lời nói của lão đầu hổ môn loạn ngữ này. Chờ sau đó, ba người chúng ta sẽ khảo nghiệm ngươi về kiến thức liên quan đến linh thực trong dược viên. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được. Càng trả lời nhiều, điểm số sẽ càng cao. Nếu không đạt tới yêu cầu cơ bản của những tài liệu ngươi nộp lên, khả năng sẽ ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng của ngươi. Vãn bối hiểu, Lục Huyền sắc mặt bình tĩnh đáp, đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Một giọng nói ôn hòa khác vang lên, trước tiên, ở trong ba khu vực này, hãy thi triển một chút linh vũ thuật. Ba điểm linh quang rơi vào dược viên, chiếu sáng ba khu vực linh điền có diện tích hơn một trượng. Trong linh điền, Lục Huyền đã từng trồng ba loại đê giai linh thực, thái hư kính, thật sự cao minh, diễn hóa ra huyễn cảnh cùng thế giới, chân thật không có bao nhiêu khác biệt, lại có thể vận dụng linh lực trong cơ thể. Lục Huyền thầm nghĩ, đồng thời dồn sự chú ý vào linh thực trước mặt, để chùm sáng ban thường càng phong phú. Hắn luôn giữ tư tưởng tinh tế trong việc hóa bồi dưỡng, nên tự nhiên nhận ra ba loại linh thực có nhu cầu trình độ linh vũ khác nhau. Đây đã là khảo giác cơ bản nhất về linh vũ thuật, cũng là bài thi để đánh giá trình độ nắm giữ linh thực của linh thực sư. Hắn hiểu rõ trong lòng. Ngày sau đó, khói mây từ linh thực phun trào, từng tia từng sợi linh vũ rơi xuống. Ở khu vực trung gian, khi thấy linh thực sinh trưởng tốt đẹp, hắn thi triển linh vũ ở mức bình thường để làm dịu cành lá và rễ cây của linh thực. Bên trái khu vực linh thực, trong tâm thần của hắn, cảm nhận rõ ràng sự phát triển của bộ rễ và cành lá, tuy tốt, tràn đầy sức sống. Hắn liền khống chế từng tia linh vũ xâm nhập vào linh nhưỡng, tẩm bổ cho rễ cây bên dưới. Không tệ, linh vũ thuật tuy chỉ là thuật pháp cơ sở bồi dưỡng, nhưng có thể đạt đến tiêu chuẩn tông sư, đủ để nhận ra chính xác lượng linh thực lớn cần được bồi dưỡng, một người trong ba người khẳng định. Điều quan trọng hơn là thuật này có thể nắm giữ ba loại linh thực khác nhau, đáp ứng nhu cầu của mỗi loại linh vũ. Chỉ riêng điểm này đã vượt qua đại đa số linh thực sư có tư chất bình thường. Một người khác tiếp lời, có thể làm đến bước này không khác gì là đã quen tay. Người còn lại nói, ba người thần thức trao đổi, trong ngôn ngữ của họ tràn đầy sự khẳng định đối với Lục Huyền. Sau đó, họ sử dụng những linh thực hiện có trong dược viên để Lục Huyền thực hành, khảo thí các loại cơ sở bồi dưỡng thuật pháp như địa dẫn thuật, mộc sinh thuật. Lục Huyền đã nắm vững những bồi dưỡng thuật pháp này đến mức hóa cảnh, lại thêm việc mỗi loại linh thực trong dược viên đều rất quen thuộc với hắn. Khi thi triển thu pháp tự nhiên, tinh chuẩn đến cực điểm. Cái này, gốc băng huỳnh thảo đang bị sâu bệnh, vậy nên giải quyết thích đáng như thế nào? Một chiếc lá dài, xanh thẳm lóe lên linh quang, một sinh vật kỳ dị giống như ngọc thạch lam nhạt lặng lẽ hiện ra, ghé vào lá, lặng lặng hút lấy sinh cơ từ phiến lá. Băng giáp trùng, sợ kim và hỏa lực, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Khi xử lý, các ngươi cần chú ý không được làm tổn thương đến băng thuộc tính của băng huỳnh thảo. Có thể vận dụng canh kim kiếm quyết tương tự với sát thương cường đại. Phải chính xác khống chế kim hệ thuật pháp, còn hỏa hệ thuật pháp thanh lý sâu bệnh thì nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt nhất. Hắn búng ngón tay, một đạo sắc bén kim sắc kiếm khí gào thét bay ra, đánh tan đầu của con kỳ trùng làm nhạt, nhưng không hề làm tổn hại đến phiến lá. Ngọc lân quả xuất hiện hiện tượng hóa đá, là tình huống gì? Một cây ngọc lân quả hiện ra trước mặt hắn. Từng lớp ngọc thạch mất đi ánh sáng linh quang, xuất hiện hiện tượng hóa đá. Điều này liên quan rất lớn đến linh nhưỡng. Ngọc lân quả yêu cầu sinh trưởng trong môi trường ngọc thạch bột phấn, hấp thụ khí tức từ ngọc thạch. Nếu lâu dài trồng trọt trong linh nhưỡng bình thường, có thể sẽ xuất hiện linh quả và hiện tượng cành lá hóa đá. Hắn bình tĩnh đáp, mê tiền đào trong quá trình bồi dưỡng cần xử lý như thế nào để diễn sinh ra tình dục chướng khí? Giai đoạn này, Bạch Cốt Sát Sinh Kiếm Thảo yêu cầu bồi dưỡng ra sao? Xin mời sư điệt biểu diễn cho chúng ta xem. Thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, bao lâu sẽ ngưng kết ra ất mộc thanh lôi gì? Từng câu hỏi, hoặc là xảo trá, hoặc là phổ thông, lần lượt từ ba nhân vật hỏi ra. Lục Huyền bình tĩnh đối mặt, kỹ càng giải đáp từng vấn đề, thỉnh thoảng dựa vào ảo cảnh diễn hóa. tại chỗ cho ba tên trưởng lão kiếm cung trình bày. Càng đi về phía sau, ba người càng thêm kinh hãi. Quả thực, Lục Huyền quá toàn diện, mỗi một vấn đề đều có thể nhanh chóng đưa ra đáp án, lại không thể bắt bẻ. Thậm chí, với một số loại linh thực mà ba người chưa từng trồng trọt, họ cũng học được từ hắn một chút tâm đắc độc đáo, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân. Tốt, vấn đề đã hỏi xong, thanh âm hùng hậu không giấu nổi sự thèm muốn. Khi vừa vào, hắn còn chê bai huyễn cảnh nơi đây hút mất quá nhiều thần niệm. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ hận rằng thái hư kính không tạo ra huyễn cảnh phức tạp hơn một chút, để có thể hỏi thêm nhiều vấn đề liên quan đến linh thực. Tiếp theo, ta muốn kiểm tra một chút trình độ bồi dưỡng của sư điệt. Huyễn cảnh có thể gia tốc thời gian trôi qua, sư điệt không cần lo lắng, yêu cầu mấy chục năm mới có thể ra ngoài. Yên tâm mà trồng trọt là được. Căn cứ vào tư liệu mà sư điệt đã nộp, người am hiểu nhất việc bồi dưỡng kiếm thảo, nơi đây có vài loại kiếm thảo linh trùng, còn một số loại linh trùng khác đều giao cho ngươi. Vừa dứt lời, 10 loại linh trùng hình thái khác nhau liền xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Lôi bạo liên, kim cương bồ đề, phong lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ, phân quang độn ảnh kiếm thảo, tất cả đều là những loại hắn quen thuộc và đều rất quý hiếm, mang tính đại diện trong quãng đời trồng trọt của hắn. Lục Huyền tĩnh tâm, quên đi ánh mắt của ba vị trưởng lão kiếm cung, quên đi thời gian, quên cả điểm số, hết thảy tâm tư đều đặt vào 10 linh trùng trước mắt. Thái hư kính dựa theo yêu cầu của hắn, diễn hóa ra môi trường sinh trưởng cần thiết cho linh thực, hoặc là những điều kiện khắc nghiệt còn lại. Mục tiêu của Lục Huyền chính là bồi dưỡng chúng thật tốt. Hắn như trở về thời gian bồi dưỡng trong động phủ trước kia, không cần lo lắng về quá trình tu hành đang hỗn loạn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới linh thực. Tuy rằng thái hư kính có thể gia tốc thời gian trôi qua, giúp hắn bồi dưỡng thành công một lượng lớn cao giai linh thực, nhưng không phải chuyện dễ dàng. Ba người đứng nhìn vào dược viên, nơi những linh thực quý giá khỏe mạnh trưởng thành, nhỏ giọng cảm khái. Đại khái đây chính là yêu quý, có thể chống đỡ qua năm tháng dài đằng đẵng, chân thành chi tâm, làm cho người bội phục